mà tôi sẽ thấy là cần thiết. Và ở đây cũng phải nói rõ là chúng ta phải bỏ, không có kể sư cô đâu, ngay với sư cô là người xuất gia, mấy cái này đối với sư cô là nó quá nhàm rồi. Cho nên phải nói rõ là tôi có một chút thiện ý thì đúng hơn, tức là tôi thì cái thiện ý đến đây đi ra từ một cái mối nghi ngờ là có nhiều Phật tử đi chùa rất là nhiều năm, nhưng mà cái kiến giải Phật học thì nó có nhiều chỗ trống. Tôi ví dụ như khi tôi hỏi các vị cái tam quy là cái gì thì mỗi người nghĩa theo một kiểu, mà quý vị tưởng tượng bên Cơ Đốc của mình hỏi giáo dân của họ về kinh thánh, về Juda, về Chúa, về phục sinh, họ trả lời rất rất. Còn Phật tử mà mình hỏi mấy cái chuyện rất là căn bản, mình hỏi chứ tam quy là cái gì thì mỗi người là trả lời theo cách. Nếu tôi là người ngoại đạo mà tôi gặp quý vị có phải khổ đời tôi hay không? Tôi gặp cái anh mang kiến này hỏi tam quy là gì, anh nói một đường, mà gặp cái bác kia bác nói một nẻo thì cũng khó cho tôi. Rồi thì bao nhiêu những cái chuyện khác mình cho là nó rất là thường, mà người Việt mình bị một cái bệnh á, cái gì thường thấy thường nghe thì đó là chuyện bình thường, mà cái gì bình thường thì nó là tầm thường, mà nó tầm thường thì nó không có cần, nó không có đáng để mà mình phải lưu ý nữa. Đó là điều rất là đáng tiếc, đáng đó là chuyện mà mình phải lưu ý đó. Cho nên tôi trên xe anh chơi bắt chở tôi, bắt hỏi chứ bữa nay ngày mai thầy có ý giảng cái gì tôi nói để cho tới tôi coi người tôi gặp đó là ai cái đây. Nếu mà tôi thấy mà thấy quý vị lớn tuổi thì tôi nói khác, mà trung niên tôi nói khác, mà các vị thanh thiếu niên tôi nói khác. Bởi vì Đức Phật á, ngài có sữa cho trẻ em và ngài có thức ăn cho người lớn, ngài có đồ mềm cho răng sữa và có đồ cứng cho người răng tốt, và có đồ không cần nhai cho người răng giả. Cái gì cũng có, cái gì cũng có. Thôi thì thế này, nói thiệt, khi chúng ta thiếu pháp thì quý vị đừng có buồn, tại vì nói pháp là phải nói thiệt chứ, nói pháp mà gạt người ta nói chi. Mình đây là nói gần đất xa trời thì nó thảm quá, mà mình đây toàn là người là đi hết nửa đường không, có người quá nửa đường. Các vị thấy tôi vậy chứ gần tôi năm 50 rồi, chưa đâu tôi còn có cái ghê nữa, mới mổ xong. Mới mổ xong, cho nên hoàn toàn có tư cách để nói về cái chết. Coi như tưởng tượng mình tưởng mình ngon lành, có một bữa đó đi restroom máu không, từ nhỏ lớn nổi biết đó, đứng nhìn mà thấy máu tươi nó xối xả như nước dền nó mới hết hồn. Chỉ có gì nó bị kidney stone vậy ra mổ rồi thôi. Nhưng mà đó cũng là một cái tiếng chuông chùa để kêu gọi khách trần hãy quay về cái cửa không, bởi vì rong dơ như đủ rồi, nghĩ cũng ngán. Cho nên cái chúng tôi gặp mặt quý vị thì tôi hồi nãy tôi bước vô đây, tôi đúng ra chúng tôi ở ngoài kia, nhưng cũng muốn vô tò mò coi trong đây cái chỗ mình sẽ giảng nó như thế nào. Thì tôi vừa bước vô tôi đi ngang cái bếp rồi nhìn cái này, tôi quyết định bữa nay nói cái gì, nói về cái gì. Tôi sẽ kể cho các vị nghe một câu chuyện cũ mà tôi kể ở chùa rồi, kể chùa Liên Hoa trước, nó nhắc lại xem các vị còn nhớ cái chuyện hòa thượng mà ông đòi đúc lại cái chuông chùa hay không. Trong chùa đệ tử tăng ni cư sĩ cứ gây gỗ nhau hoài, không ai lo tu học. Một ngày đó hòa thượng kêu tất cả đệ tử của chùa lên, ông họp lại, ông nói bây giờ chùa mình cần một số tiền để mà làm lại cái chuông khánh mới. Biết khánh không? Không biết. Thì đệ tử nói thưa thầy, chuông mình tốt quá, khánh mình tốt quá thì mình đâu có cần phải làm chi cái mới, nó tốn kém. Rồi còn cái cũ bỏ ở đâu? Thì ông thầy nói cái cũ đi liền đi. Cũ liền bỏ. Cái đệ tử nói thưa thầy, mấy cái cũ còn xài tốt quá mà tôi sẽ thầy liền, mà phải đúc cái mới. Mà thầy biết rồi, cái gì chứ chuông khánh mà đồ càng xưa thì nó càng quý mà, mà tại sao bây giờ bỏ cái cũ? Mấy con đánh chuông đó thì mấy con không có nghe hả? cái chuông lớn nó đánh nghe bon, rồi mình khánh nghe chen, mà cả chùa cứ nghe bon chen về, cho nên nó cứ gây lộn. À nó cứ gây lộn riết, tụi bay cứ gây riết, tụi mệt quá đi. À, cái đánh chùa lớn là nghe cái bon, mà cái đánh cái khánh nghe chen, đó là cái điềm báo chùa mình nó không có tu hành gì hết trơn, nó cứ bon chen không. Thì học tử học trò nó vậy, bây giờ thầy muốn đúc cái chuông tiếng như thế nào, cái nó đánh thì sao mà nghe chữ buông á. Ừ, tính là nghe buông buông rồi phải tu, chứ bây giờ mà thầy nghe mà cứ buông chen thì hết muốn bỏ chùa thì đi luôn. Ok, đó chính là đề tài mà chúng ta sẽ nói chuyện với nhau suốt hai ngày tới, một chữ buông thôi. Tôi mong lần sau mà mai này tôi trở lại cái chùa này, chỗ này đánh là chẳng nghe nó có chữ buông, như nãy tôi nghe buông chen buông không, chứ có nhiều cái chùa đánh là nghe đánh trống nghe khùng khùng điên điên này. Các vị cứ tưởng là mình đang nói đùa, không phải. Tu hành là chỗ đó, cứ mỗi lần nghe tiếng chuông á, là mình tự hỏi lòng mình á, tiếng chuông, tiếng khánh này á, là bon chen hay là buông. Nó có một cái chuyện mà nói rằng nhỏ cũng được, mà lớn cũng được. Mà nhỏ cũng được có nghĩa là nó là cái nền tảng rất là sơ cơ của đạo Phật. Mà nói đó là lớn là bởi vì đó là một cái đạo nghiệp mà mình thực hiện cả đời chưa chắc mình làm tròn. Đó là cái chữ buông. Tại sao tôi nói nó là chuyện nhỏ, là bởi vì thật ra đó, theo đúng tinh thần Phật giáo đó, thì cái ngày mà anh đặt chân vào chùa, anh có tóc hay anh không có tóc, cái chân anh chỉ chạm một nửa bàn chân vào cái cửa chùa là anh đã phải ý thức được rằng cái chỗ này là chỗ để mình buông. Và sư tổ của mình đó, là Thái tử Tất Đạt, thì đó cũng bắt đầu cái cuộc đời mà hành đạo cũng bằng cái chữ buông, các vị còn nhớ không? Tức là từ một cái ông hoàng mà bỏ hết để mà đi xuất gia, đó là buông, buông đợt một. Cái buông đợt hai đó là trong kinh Pali ghi rõ, nó là sau khi mà ngài xuất gia rồi đó, ngài lần lượt chứng đắc các cái tầng thiền định. Mà nếu mà như cái kiểu của mình á, mà đắc được chút ít như vậy, mà có chút phép màu mà ngồi mà nó hơi phê phê, nó hơi tê tê là mình bắt đầu mình mê mê. Hiểu không? Các vị qua bên Miến Điện, các vị gặp một số Phật tử Việt Nam mình qua bên Miến Điện hành thiền, thầy dạy hết vô thở ra biết rõ, vô dài biết vô dài, ra dài biết ra dài. Thì buổi đầu khi mà mình không có tu thiền ở ngoài, mình phải vật lộn với danh lợi, với chồng con, vợ chồng con cái, rồi danh lợi tiền bạc miếng cơm mình áp lắp mình rất là mệt, cái đầu nó không có yên, nó bị stress liên tục, có người còn bị depressed nữa. Tới lúc mà qua Miến Điện, qua Myanmar tu thiền ấy, thì cái chuyện đầu tiên ấy là đặt chân vào trong đó, họ không phải lo miếng cơm mình áo. Chuyện đầu tiên là vào trong đó không có lo miếng cơm mình áo, mình dưới vô mình ghi, mình register với thiền viện mình, là con xin nó đang tuần, thì coi như là họ sẽ cho mình ở một tuần. Còn phòng ốc thì hên xui, hên thì mình được một cái phòng riêng, còn xui lúc cái mùa đó là hành giả về đông thì mình share với nhau ba người, hai người một phòng. Rồi còn hên xui khác nữa, hên thì cái phòng mình nằm ở bìa chùa, ở râm chùa, nó giáp với vườn, giáp với sông suối rừng núi. Còn mình xui mà nhét còn vô trong chính giữa mấy cái kia là chết. Mà có chưa xui cái này mới xui nữa nè. Thiền mà gần Việt Nam mới xui. Thái Lan cái Miến Điện nó vô nó thì hành râm rách. Buổi sáng 6 giờ điểm tâm. Điểm tâm xong lên khóa thiền đại chúng, ngồi chung. Xong bước ra ngoài thiền hành chung. Tới giờ cơm chung. Xong rồi về cái phòng riêng, là nó private chút xíu. Rồi tới chiều khoảng 2 giờ lên là khóa thiền, thiền tọa đại chúng. Rồi từ 12 giờ tới đi là trong chùa gọi là nhang tàn khói lạnh, bếp nút vẫn tanh. Còn mấy đồng chí Việt Nam mình lén với chiều lén nấu mì. Mà cái thứ mà giấc chiều không ăn mà nghe cái mì gói nó bay á, tay chân nó quýnh lại từng. Thái Lan Miến Điện đã gần tu gần mình nó kêu trời mà. Rồi có nhiều bà ăn mấy mì riết rồi nản, còn chiên nữa chứ. Chiên trứng ở trong tiệm viện mùi nó bay tùm lum hết. Cho nên là có một điều á, là đặt chân vào tiền viện quý vị sẽ được một cái ăn, một số cái chuyện an lạc mà ở nhà mình không tưởng tượng được. Đó là chuyện đầu tiên là mình không thấy vợ chồng con cái mình quẩn quanh chung quanh, bệnh tánh nam riêng nữ riêng. Và cái thứ hai đó là suốt mấy ngày nó chỉ biết sống hết mình với hơi thở, ra vô, cái hơi thở nó đi theo mình từ ngày mình rời bụng mẹ cho đến lúc mình đi vào quan tài. Nhưng mà nếu không phải là Phật tử, không phải là hành giả, thì không mấy khi mình dành thời giờ để mình nhìn nó. Và có một điều, người không có hành trì á thì nghe rất là làm ngạc nhiên là hơi thở nó có cái gì đâu đáng để mình nhìn. Các bạn nghe kịp không? Nó có cái gì hay để mình nhìn? Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ này, đúng, nó không có cái gì hay để mình nhìn. Nhưng mình nhìn nó lâu ngày, nó cái có những cái hay mà không mắc mớ gì nữa. Tôi ví dụ như các vị cái bụng có bị bự, đi đúng đứng nặng nề, muốn có eo mà không có eo, rồi người nặng nề vớt pháp, tới thầy cho một cái lời khuyên rất là đơn giản đó: ăn uống hạn chế dầu mỡ, chiên xào nướng, ăn nhiều rau trái và nhớ mỗi ngày chạy ít nhất 1 tiếng. Tôi nói thiệt, tôi nghe mấy cái đó tôi cũng nản, tôi không biết không khỏe chỗ nào. Tránh dầu mỡ tôi biết, tránh nghĩa là tôi khỏe. Rồi tự nhiên bây giờ bắt không cho tôi ăn đồ bột, hạn chế đồ bột, bắt tôi ăn rau trái thì chạy bộ 1000 tiếng. Thật thật mà nói, tôi nghe nó tôi thấy tôi không biết tôi khỏe chỗ nào. Nhưng làm thử thì biết. Làm thử đi. Chứ còn nếu mà nói rằng sức khỏe mình nó nằm trong rau trái, sức khỏe mình nó nằm trong mấy cái giọt mồ hôi, thậm chí cái nhan sắc của mình á, nhan sắc của mình nó cũng nằm trong cái giọt mồ hôi, bị biết mà. Cái này nó chảy mồ hôi là tốt thôi, mình phải biết chuyện đó. Nhưng mà khổ cho mọi người không có thực tập, không có tập luyện thì họ nghe họ không có tin. Họ không có tin là đổ mồ hôi là nó giúp cho sức khỏe và nhan sắc. Đổ mồ hôi nó hạn chế rất là nhiều bệnh. Đổ mồ hôi là nó làm cho cái tinh thần mình nó sảng khoái, mình không có tin gì đó. Làm ơn thử dùm. Thì thiền cũng y như vậy, thiền y hệt như vậy. Đức Phật này dạy rằng con khổ là vì nhiều lý do lắm. Một là con có một hiểu lầm rất là lớn về cái gọi là hạnh phúc. Con cứ tưởng là con chiều theo cái ý muốn của con thì con sẽ được hạnh phúc. Chưa chắc. Đức Phật này dạy rằng đó là cái tâm ý của con người mà nó giống như một đứa trẻ hư vậy đó. Mình tưởng mình thấy nó khóc, mình chiều nó, mình tưởng là nó sẽ vui. Ở đây chắc ai có con nhỏ thì biết, mình chiều nó xong thế là nó lại đòi qua cái món khác. Cái này biết tôi nói bao nhiêu lần. Mình đi đám cưới của chú rể quan trọng, chuyện nhìn thấy khách tới lo dòm khách không. Đi nghe giảng không nghe ông thầy giảng, cứ dòm khách, khách kệ khách chứ. Còn quý vị biết tôi đánh giá họ trúng theo cách của tôi. Có những người khi mà họ ngồi trước mặt tôi trời gầm, họ vẫn an nhiên bất tòa bất động. Tôi chỉ quan sát chỗ đó đó, tôi quan sát chỗ đó đó. Chứ tôi chứ còn mấy người mà nghe giải mà ghi đó, nghe người đó tôi chưa tin là người giỏi. Mà người giỏi là cái người mà trời cứ gầm trời sập đó, họ tỉnh mơ, họ chỉ nghe thôi. Bên hiến điện ấy, có cái ông hành giả tới ông hỏi thiền sư, ông hỏi gì chứ, thầy cho con một lời khuyên, con lần đầu tới thiền viện, cho con một lời khuyên để con hành trì như thế nào. Thì thiền sư nói be mindful, sống chánh niệm làm gì biết đấy. Ông nói nó dễ mà thầy. Cái ông thiền sư nói thì ông mới vô được lựa cái dễ cho ông. Thì ông nói con nghe nói là phải có trí tuệ, rồi phải quán chiếu, rồi tánh không, rồi thấy cả vô ngã vô thường. Còn cái này làm gì biết đấy hả thầy? Cái ông nói ừ, cái đó dễ, cái đó là mà sao không đồng ý hả? Nó dạ đồng ý, mà thấy nó dễ quá, con thấy không có đã. Cái ông thầy nó không có cần nên đã đâu, con chánh niệm chừng 3 bữa là con thấy đã. Mà con nhớ hứa với thầy nha, làm gì biết đấy. Thì ông thầy vừa nói xong, thầy hỏi ông thầy hỏi làm được cũng nói được. Ông thầy mới cầm nó ly nước, hiểu nước. Rồi ông thầy cầm quạt, ông thầy quạt. Ông thầy nói hết á, im lặng. Ông thầy ngó ra cửa sổ, coi giống như anh chết rồi vậy đó. Uống nước rồi quạt quạt qua kìa nè. Xong rồi ông thầy mới kêu người khác, mấy giờ rồi ta? Rồi bắt đầu ông nói chuyện, ông hỏi ông hồi sáng nhờ ai đó coi sửa hàng rào sửa chưa. Chưa nghe kịp không? Ông bỏ lơ cái ông này. Thì ông này ông ngồi, ông ngồi dưới trước mặt mình nè, ông ngồi ông lau trán mồ hôi. Xong rồi cứ ngồi chán không thấy ông này ông nói gì mình hết. Ông ngồi ông khổ tâm không dòm. Ông này quay trở lại, nè nè, nãy giờ có niệm không? Có bị nghe kịp không? Sao các bạn nhìn tôi? cái việc nãy giờ tôi kể một cái bối cảnh, cái việc hình dung được không? Ông lên ông xin ông thầy cho ông một lời khuyên, ông thầy nói con phải sống chánh niệm, ông thầy nói xong rồi ông thầy mới lầm lơ, không có dòm ông nữa, ông thầy mới lo chuyện khác. Thì lúc đó ảnh cứ tưởng là cái chánh niệm mà ông thầy khuyên là lát nữa về làm sao, nghe hiểu không? Còn bây giờ mình ngồi trước mặt thầy để coi thầy còn nói gì nữa, nhưng mà đó là ông hiểu sai. Sau khi mà thầy dặn là con phải sống chánh niệm thì kể từ lúc đó đã đi là ông phải biết mình ra phải chánh niệm. Bởi vì sao? Vì trong kinh nó có ba lý do mà anh phải sống được chánh niệm. Một là anh không biết anh sẽ chết lúc nào. Cái chết của một người mà tỉnh táo đó, nghe mệt lên nằm, nghe mệt là đi, nếu mà có thời gian thì tắm rửa đàng hoàng không đó, thì đi rửa tay rửa chân, rửa tay rửa mặt xong vô nằm. Tùy mình để tay lên bụng hoặc mình xu tay hai bên, mình xu hai bên thì sợ nó giống cái kia. Tôi để trên bụng hết, xua tay để hít thở đều đặn, coi cái gì mà nó nổi bật cái đĩ cái đó. Mình xua tay mình biết toàn thân của mình nó đang dán chặt, nó đang trải dài trên cái giường, biết. Sau rồi bắt đầu mình quay lại, mình biết là mình đang nằm, rồi bắt đầu mình theo dõi thở ra, biết ra vô, biết vô. Mà nếu người thực tập lâu ngày á, thì mình sẽ biết thêm một chuyện rất là thú vị, đó là hơi thở ra không phải là hơi thở vô, hơi thở trước không phải là hơi thở sau. Tại sao phải biết cái đó? Cái đó không phải là cái mình quán chiếu theo dõi, mà cái đó là cái tự nhiên sau này khi mình chánh niệm lâu ngày mình sẽ biết gì đó. Tại sao mà tôi lưu ý cái điểm là hơi thở trước không phải là hơi thở sau? Để cho thấy rằng cái con người của mình trước đây 5 phút nó không phải là con người bây giờ. Con người trước đây của mình á, là nó thở ra, bây giờ nó qua thở vô, hồi nãy nó vui, bây giờ nó buồn, hồi nãy nó hứng thú, bây giờ bắt đầu nó chán. Hồi nãy cái vị vừa trong đây, bị thấy cái mặt cũng còn tươi tươi, cái vị nghe giảng tới thiền, cái làm như là nó mất cái bắp tiền. Thì cái chuyện buông của đạo Phật là gì? Tôi quay trở lại đề tài đó. Buông có nghĩa là xưa đến giờ mình không hề nghĩ ra một điều. Đó là thứ nhất, mình sinh hoạt ra sao, buồn vui thiện ác thế nào, không mấy được trong mấy chục năm, không mấy khi mà mình để ý tới. Mình cứ giống như một đứa trẻ hư như vậy, có nghĩa là cứ đi tìm cái mới, tìm cái mới, tìm cái mới. Mà tôi phải bảo đảm cái việc một chuyện là không có cái gì trên đời này mà nó có thể làm cho quý vị gọi là thỏa một lần thỏa mãn suốt đời. Cái câu đấy bị nghe kịp không? Không có cái gì trên đời này một lần thôi mà đủ thỏa mãn suốt đời. Tôi bị như có bị thích xe, cái việc mua chiếc xe Tesla xe điện mới nhất bây giờ đó, mình thấy cũng khoái. Ai kêu quý vị phải không? Rồi thì mình thấy cũng ham, mình mua về hoặc một chiếc nhẫn 5-3 carat gì đó mình đeo từ vài bữa, nó nản. Quý thì biết quý, đem nhưng đem vô cất, bắt đầu ra kiếm mấy cái Swarovski, mấy cái crystal đeo, rồi mấy bữa chán quay qua đồ nhựa. Cái đồ nhựa tôi biết, còn cái mà bằng diamond á, bữa hổm mà mình dành dụm bao nhiêu tiền đi làm nail á, nó cho thiếp đâu có bao nhiêu mà vô dồn nó mua một cục từ tổ xương như cái hộp nhãn đeo cho nó ngầu. Nó đeo bữa nó nặng quá, tay nó có tật đem đi cất. Rồi trở lại với cái đồ dởm nhựa, đeo nhựa nó đẹp nha, mất không tiếc, mua rẻ tiền. Lúc đó mình mới giác ngộ lời Phật là con chỉ nên làm chủ cái gì mà nó không làm chủ ngược lại con. Cái hiểu cái đó không? Mình làm chủ chiếc xe mà tôi nhớ mấy cô Phật tử mà mới mua xe đó, của nó mỗi lần trong chợ đi ra có phải đi vòng có ai làm trầy nữa không? Mà đôi khi má mình đâu có dòm chăm sóc má mình kỹ như vậy. Mình đi làm về nhiều lắm, mình nói má khỏe hơn má rồi xong. Chứ có giờ mình tắt máy đứng đó, mình đi một vòng mình coi máy ok không, máy làm bếp có bị phỏng không, có bị đứt tay không, bao giờ mà cái chiếc xe của mình á, mình đi chợ xong nó ra tại nó tới 80 ngàn, đi đảo một vòng mới yên tâm lên xe. Rồi có nhiều chỗ đậu được, thấy nó gần người ta quá sợ nó mở cửa trúng, thôi chịu khó đi bộ xa xa chút, có đó không? Có. Cho nên Đức Phật dạy chỉ nên làm chủ cái gì mà nó không có làm chủ ngược lại mình. Có một điều mà tôi nói hoài nó cũng xấu hổ mà không thể không nói, đó là cưới một cái người mà đủ sức làm cho mình ghen á thì khổ lắm, mà cưới nhầm cái đứa mà nó không đủ sức làm cho mình ghen cưới làm chi. Dạ. Tại sao? Không, nhà hiểu tôi nữa không? Tức là tôi thấy một cái người mà nó đủ sức làm cho mình ghen mỗi ngày đó thì nó mới đã chứ. Bởi vì nó phải làm sao nó làm cho mình ghen chứ. Đẹp nè, có tài nè, có tiền nè, tế nhị nè, biết chuyện nè, biết sống, biết cư xử, không? Một điểm 10. Nhưng mà nhớ cái thứ đó về suốt ngày không làm ăn gì nữa đó. Cứ mà nó ra khỏi nhà mà làm phút là alo, where you now? Còn lấy làm cái người mà nó không đủ sức cho mình ghen thì có, tôi biết có được hợp đó. Có những cái cặp mà coi như bà vợ đi chùa suốt mùa thu cách mạng mà chồng không thèm alo một tiếng, mà thậm chí mà ổng còn viết miếng giấy để sau lưng của bà nữa là ai rước có thưởng. Có, tôi biết, họ không có đành lòng chứ có, ai rước có thưởng. Rồi ngược lại có những cái bà mà coi như ông chồng đi biển biển bà cũng mèn, mà tôi về là tôi thấy nản quá. Cho nên ấy, Đức Phật ngày có một cái đề nghị với mình là đó giờ mình đau khổ là vì mình không mấy khi mình nhìn lại cái định nghĩa của mình về hạnh phúc và đau khổ. Cái đau khổ của mình ấy, nếu mình nói cho nó rốt ráo ấy, tức là sáu căn của mình nó biết sáu trần bất toại, có nghĩa là con mắt của mình nó thấy cái mình muốn, cái tai của mình lỗ tai nó nghe cái mình muốn, cái mũi mình nó ngửi cái mùi mình không muốn, cái lưỡi mình nó nếm cái vị mà mình không muốn. Tôi biết tôi nói ở đây nhiều người nghe rất là khó chịu, nói tại sao tôi chưa nghe ai định nghĩa cái về đau khổ kỳ cục như vậy. Nhưng mà tôi hỏi thiệt quý vị, có phải như vậy hay không? Có cái hoạt động nào trong đời quý vị mà nó không có dính líu tới sáu căn, có không? Tôi bị nghe hiểu không? Thí dụ như bây giờ tôi uống ly nước, có phải là sáu căn tôi đang làm việc không? Tôi giờ tôi đi câu cá, có phải là sáu căn làm việc? Dancing, uống rượu, đánh bài, đi nhà già, chăm sóc các cụ, lên chùa, quét lá, hốt rác, chùi cầu, rửa chén, có phải là sáu căn làm việc luôn? Cho nên trong đạo Phật hết, Đức Phật ngày có cho mình bốn cái định nghĩa mà tôi mong là bà con nhớ về bốn định nghĩa. Thì hôm đó tôi giảng với Houston, bữa nay khi nói về chữ buông thì tôi cũng mong là quý vị nhớ giùm tôi bốn định nghĩa này. Bởi vì khi mà các nhớ vị nhớ được bốn định nghĩa này thì các vị sẽ hiểu buông là gì. Buông là bỏ đó. Tôi nhớ bên chùa Liên Hoa bữa hổm tôi có giảng cái này. Có những thứ hạnh phúc, xin lỗi, phải có những mình tất cả hạnh phúc đó. Có trường hợp là hạnh phúc nó đến từ cái việc là mình có cái gì đó, và có khi hạnh phúc nó đến từ cái chỗ là mình không có cái gì đó, đúng không? Hiểu không? Ví dụ như bây giờ không định nè, không nợ nè, không oán thù, không bị pháp luật kiện tụng, bla bla bla bla bla, thì cái đó không có những cái đó được gọi là hạnh phúc. Nhưng mà có những khi hạnh phúc nó đến từ cái việc là mình không có cái gì đó, đúng không? Không nợ nè, không bệnh nè, không oán thù, không pháp luật, bla bla bla bla, rồi đó là hạnh phúc hơn. Cái là hạnh phúc mình đó mình tưởng nó ghê gớm, nhưng mà thật ra nó đến từ hai nguồn, một là có cái gì đó và không có cái gì đó. Rồi bây giờ qua tới đau khổ nè, đau khổ nó cũng có hai nguồn. Cái đau khổ nó đến với mình do hai nguồn, một là có cái gì đó và không có cái gì đó, có đừng bị đuổi không? Khi mà có gì mình ngồi lại với nhau, nó mình xé cuộc đời ra để mình ngồi mình kể nói người nghe, mà mình nói à thì ra thế giới này nó chỉ đơn giản như vậy. Mà có điều mình thấy nó lớn chuyện quá, và chính vì mình thấy nó quan trọng quá cho nên mình đã mất rất nhiều thời gian cho nó. Chứ thật ra hạnh phúc nó chỉ có hai nguồn đến thôi, một là có cái gì đó nên ta được hạnh phúc, và không có cái gì đó nên ta được hạnh phúc. Còn đau khổ cũng vậy, có cái gì đó nên ta bị đau khổ, và không có cái gì đó nên ta bị đau khổ. Không nè, không gian sắc, không tiền bạc, không sức khỏe, không có bè bạn, không có quan hệ xã hội tốt, không quyền lực, không có tiếng tăm, thì đó là những cái không làm cho mình khó chịu. Nhưng mà cũng có đôi khi vì những cái có mà mình bị đau khổ, như là mình có bệnh, có nợ, có tai tiếng, có thù oán, có kẻ ghét, vân vân. Thì cái chuyện tôi đã nói rồi, bây giờ tôi ôn là một câu chuyện khác. Tôi nhớ trong phone cô chủ nhà của hỏi tôi thế này, của nó có người hỏi cổ vậy chứ, kỳ này thì xuống thì trở lại Đà Lạt thì giảng bài mới hay bài cũ? Thì giảng bài mới thì em tới em nghe, còn thì giảng bài cũ thì em không có tới. Tôi suy nghĩ hoài, họ hiểu cái cũ là sao? Họ tưởng giống như họ đi nghe đại nhạc hậu vậy đó. Hai cái nó khác nhau nghe chuyện không? cái lớp này là lớp ví dụ như cái lớp yoga mà mình bắt ông thầy đừng có quơ tay giống như kỳ trước thì ông tập kiểu nào, nghe hiểu không? Nhạc nó khác. Tuần trước là mình nghe Tuấn Vũ hát, hát cái bài Mùa Thu Lá Bay. Tuần sau không muốn nghe bài đó, không muốn gặp Tuần Vũ hát cái bài đó nữa, được. Nhưng mà nói tới Phật Pháp, nói tới yoga, nói tới thể dục mà nó kỳ rồi, phải quơ tay nhiều quá thì nó nói ông thầy đừng có quơ nữa được không? Nếu vậy thì làm mình kỳ này mình học trên xe lăn nha. Thì trên đời này chỉ có xe lăn là nó có quơ thôi, chứ còn mà ngày xưa quanh liệt một đời, bây giờ quanh mất liệt người xe lăn. Giữa hai tay này chứ cứ quơ, còn giờ là quanh hết rồi chỉ còn liệt thôi. Cho nên á, kỳ rồi là tôi nhớ tôi có giảng cái này ở bên Houston, bây giờ tôi ôm lại cho bà con. Toàn bộ thế giới này nó chỉ gói gọn trong bốn vấn đề thôi. Cái chỗ này nếu mà ai có cái tờ giấy ghi được thì lát nữa các vị về luôn, không cần ghé đây tuần này cũng được. Chỉ ghi bốn cái này. Thế giới nó gồm trong bốn điều thôi. Thứ nhất là thiện. Có tấm bảng không? Hay quá luôn. Tôi ngưng chút nha. Nó nhìn nó râu ria rồi lâm thấy giống con dế à. Tôi thấy cái cô quấn đó, tôi nẻ cô đó. Tôi này cũng muốn chết luôn mà đừng quấn. Anh đài này có nhiều người để mình nẻ lắm. Các vị có biết rằng một cứ có một người ở trong cái căn phòng á, cứ có một người là nhiệt độ nó tăng lên thì biết không? Mỗi người mình nó là một cái máy hít mà mình không biết. Yeah. Cho nên cái nhà mà có người ở nó lâu hơn là nhà không có người ở. Ở đó tôi không biết gì đó. Tại do cái thân nhiệt của mình á, nó có hỗ trợ cho cái nhà một phần. Cho nên nó có thêm một người nhà nó ấm, mà có thêm nữa nó đâm thấm nó nóng quá nó không hết, nó ấm quá nó nóng. Yeah. Bây giờ tôi nói trước rằng hồi viết sao, toàn bộ thế giới này nó chỉ gồm trong bốn điều thôi, đó là thiện, ác, buồn, vui. Quý vị nghe rất là nhàm, nhưng mà đây là cái nền để mà chúng tôi sẽ nói chuyện suốt ngày nay và ngày mai. Và kể từ chiều thứ hai, từ 5 giờ tới 11 giờ đêm, phải không? Là chúng ta sẽ học A-ti-đàm. A-ti-đàm là gì? A-ti-đàm là một trong ba tạng. Tạng luật là tạng vời, rồi tạng kinh và tạng A-ti-đàm. Tạng luật là trong đó bao gồm những cái điều giới luật mà Đức Phật ban hành cho tăng ni. Cái chuyện này nên làm nè, cái chuyện này không nên làm nè. Thì cái đó gọi là tạng luật. Còn tạng kinh là sao? Tạng kinh tức là suốt một đời mấy chục năm đi hoằng hóa độ sinh, thì gặp mỗi người đó, Đức Phật dòm vào cái căn cơ của họ mà ngài thuyết giảng chánh pháp với cái nội dung là bắt chánh đạo. Nhưng đối với cái mục ông vua đó thì ngày giảng bát chánh đạo, ngày giảng khác. Nội dung là bát chánh đạo rồi ngủ rồi giảng về bốn đế rồi 37 phẩm bồ đề ba la. Nhưng mà có một điều là tùy vào cái căn cơ mỗi người mà ngày giảng khác nhau. Có bị nghe kịp không? Thí dụ như là cái này của tôi không ạ? Hay quá ta. Hay quá luôn. Bây giờ mới tới phiên tôi khổ nè. Đây, hay quá luôn. Cảm ơn cô. Quên rồi biết nữa. Ok. Thế giới này nó chỉ gồm có bốn vấn đề, đó là thiện, ác, buồn, vui. Thiện là gì? Thiện là sáu căn mà cộng với cái tâm lành. Các bạn nghe kỹ không? Còn ác là gì? Ác là sáu căn mà cộng với tâm ác. Nha. Rồi bây giờ các bạn nghe này. À, toàn bộ thế giới này có bao nhiêu đó thôi, chỉ có thiện, ác, buồn, vui. Bây giờ cái vấn đề của ông Bill Gates hay là vấn đề của các quốc tiểu vương quốc Ả Rập, mấy ông hoàng bên Dubai, hoặc là vấn đề nghèo đói của châu Phi, của Việt Nam, của Thái Lan, thì toàn bộ những cái vấn đề của thế giới có thể là nằm trong cái buồn vui không? Có đúng không? Thí dụ như bây giờ cô có chồng có con, rồi cô cũng mong cho chồng con mình được vui, được có bằng cấp, có income, mai này có nhà cửa, có tiếng tăm, có một cái mái ấm gia đình, thì tất cả mà quý vị mong có phải là gom chung là ta mong cho mọi người thân của mình được vui đúng không? Nói gọn lại đi, chứ còn nói làm gì mà giàu sang rồi tiếng là gom chung một chữ vui. Thế giới này chỉ là vui. Rồi buồn là sao? Buồn có nghĩa là khi anh không được vui thì anh buồn. Định nghĩa đơn giản như vậy. Cho nên toàn bộ thế giới này nó chỉ gồm bốn cái: thiện, ác, buồn, vui. Mà đã nhớ tôi có hỏi quý vị rồi, có cái việc nào, có cái activity nào, có cái hoạt động nào trong đời quý vị mà nó không phải là hoạt động của sáu căn không? Yeah. Như cái cô đó cũng ngồi có chống hai cái tay, nó có phải là ngồi bằng sáu căn không? Mỗi lưng có phải là một vấn đề của sáu căn? Sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái mỗi lưng nó thuộc về thân. Rồi khi cô ngồi nghe giảng vậy, cô phải nhìn thì mắt cũng làm việc, và lỗ tai phải làm việc. Đừng tưởng cái này không làm việc, thử với ai nấu gì mà khác là nó làm việc. Coi như trong đời sống của mình, dầu là một ông vua hay là ăn mài, thầy chùa hay là homeless, tất cả sáu căn luôn luôn trong tình trạng chức chờ để làm việc. Cho nên không có một cái hành động, không có một hoạt động lớn nhỏ nào của quý vị mà không phải là hoạt động của sáu căn. Các vị nghe kỹ không? Cái này phải ôn, tôi phải ôn đi ôn lại nhiều lần cho quý vị nhớ. Này tôi nhắc lại, không có hoạt động nào lớn nhỏ của chúng ta đó, không hoạt động lớn nhỏ nào của chúng ta mà không phải là hoạt động của sáu căn. Các vị phải nắm cái câu này đầu tiên và bắt đầu mới đi thứ hai. Nếu mà hoạt động, nếu mà sáu căn nó hoạt động bằng tâm lành á, lành là gì? Lành là từ bi, hỷ, xả, trí tuệ, cam, nhẫn, thiền, định, bao dung, vị tha, bla bla bla bla, những cái đó được gọi là tâm lành. Khi nào sáu căn mà nó làm việc gì đó mà bằng tâm lành á, thì đó chính là thiện, thiện nghiệp. Chính cái thiện nghiệp á, chính cái thiện nghiệp á, nó mới là, chính cái thiện nghiệp á, nó mới cho ra cái quả vui. Nghe kịp nha, chính cái thiện nghiệp nó cho ra quả vui. Có nghĩa là khi mà con mắt quý vị nhìn thấy cái gì đó mà bằng tâm lành, tai mình nghe cái gì đó, mũi mình ngửi, mình ví dụ như bây giờ các vị nghe mùi nhang chẳng hạn, giữa chúng ta ở đây có những người nghe mùi nhang họ khó chịu, có những người họ nghe mùi nhang họ nghĩ tính chuyện tu hành, cái đó có đúng vậy không? Có người nghe mùi nhang họ nghĩ như tôi bây giờ là tôi nghe mùi nhang tôi không có lành, tâm lành tôi nghĩ mình ung thư. Nhang càng thơm là càng ung thư. Và tôi nói các vị nghe chuyện này các vị còn thấy hay ngạc nhiên nữa là một cái không khí mà healthy vốn không nên có mùi thơm. Nếu có là chỉ mùi thơm thiên nhiên thôi, thế như hoa lài, hoa lý thì được. Chứ còn cái ba cái mà Chanel rồi Bulgari rồi Prada là đó là đồ tào lao. Bởi tất cả những cái mùi nhân tạo nó đều là quá chất hết. Mà dĩ nhiên ở đây tôi nói như vậy thì các vị ngạc nhiên tại sao thầy chùa đi nhắc chuyện đó, và đó là sự thật. Nếu mà có ghiền lắm mùi bột hết, mùi hoa bưởi nấu nước sôi rồi bỏ cho gội đầu, mùi hoa chanh của Nguyễn Bính á. Chứ còn đúng ra nên là cái suốt một ngày như vậy chúng ta tiếp xúc với rất là nhiều quá chất độc hại. Nhưng mà chỉ là chuyện tào lao, bây giờ mình trở lại cái này. Cứ mỗi lần mà con mắt của mình nó thấy cái gì, lỗ tai nghe cái gì, tai chân mình làm việc gì thì cứ nhớ tâm niệm thế này: sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu. Xấu là tham sân si đó, ích kỷ nhỏ mọn, ghen tuông, tị hiềm, đố kỵ, toan tính nhỏ mọn, bla bla bla, để đó gọi là tâm xấu nha. Thì nếu mình thật sự là mình là người hành giả thì cứ mỗi lần thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư chuyện gì đó thì cứ luôn luôn nhớ rằng sáu căn làm việc bằng tâm ác thì đó là ác nghiệp. mà ác nghiệp thì nó sẽ tạo ra cái quả buồn. Mà quả buồn là gì? Quả buồn vẫn là sáu căn biết sáu trần bất bất toại. Các vị nghe kịp không? Sáu căn biết bất trần, sáu trần bất toại. Còn nếu mà mình làm việc bằng tâm vui á, thì bằng cái tâm lành á, thì nó sẽ cho ra quả vui. Mà quả vui ở đây nó chỉ đơn giản là sáu căn biết sáu trần bằng tâm, bằng cái tâm sáu căn biết trần mà như ý. Ở đây làm sao cho nó lâu giùm tôi được không? Tôi quên nè, tôi làm mà tôi quên nè. Làm sao cho nó thiên thu vĩnh cửu luôn, đời đời bất diệt. Tôi biết mà tôi quên mất tiêu rồi. Nó có một cái là nó hỏi mình mấy phút đó cô. Dạ dạ con biết, con đi tìm. Thấy chưa? Bây giờ nó cũng tệ lắm thầy, con không thấy gì chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ có đứa never rồi, đúng rồi. Một câu thôi. Đó là lý do tại sao phải đi chùa tầm sư học đạo vậy đó. Thầy nói một câu nó xong rồi. Như cái anh đang ở sở, bạn kêu mới trời ơi, con vợ mày nó đi uống cà phê với cái thằng nào đẹp trai lắm mà cười giỡn đẩy qua đẩy lại. Hồi đó anh nghe anh điên lên, anh xách xe anh dạy riết gì, anh mới biết đó là thằng em vợ Việt Nam mới qua. Chỉ một cái nhìn thôi, các bạn nghe hiểu không? Đắc đạo là vậy đó. Có nhiều người không học đạo không có biết là đắc đạo đó là sao. Đắc đạo đây không phải là một cái gì ghê gớm, mà nó là cái nhận ra sự thật. Nghe kiểu không? Nhận ra sự thật. Như là má mình bị Alzheimer, bà bị lẫn, bà đi mất tiêu 2 ngày không thấy bà. Bây giờ có người báo tin là thấy xác người già ở ngoài sông á. Quý vị có rung không? Rung chứ. Nhưng mà ra tới đây nhìn thấy không phải, mà thấy là má của bà hàng xóm, cái nó khác liền. Cho nên là sao? Rồi có thầy viết mất tiêu rồi. No. Nhớ nha. Thì tôi nãy giờ tôi có nói hoài cái chữ buông mà tôi nói chưa có hết. Nếu mà quý vị có duyên, nếu có duyên là giải thoát á, thì có những chuyện quý vị không thể nào mà quý vị không lưu ý. Thứ nhất, dầu muốn dầu không thì một ngày cũng qua. Ngày vui cách mấy, ngày buồn cách mấy nó cũng qua. Dầu muốn dầu không thì cái kim gió đồng hồ nó cứ mãi hoài đi tới, không bao giờ đi ngược. Dầu muốn dầu không thì sức khỏe của mình mỗi lúc nó một tệ đi. Dầu muốn dầu không thì cái khoảng cách giữa mình với cái quan tài càng lúc nó càng ngắn. Dầu muốn dầu không thì mình với bệnh viện càng lúc càng gắn bó nhau hơn. Mà khổ chỗ mấy người đi chùa nghe nói cái đó, cái nói sao đi chùa nghe chuyện buồn. Không buồn sao được, vì thế giới này bản chất nó là như vậy. Tôi nhắc lại một câu nói mà tôi học được ở bên Đức. Người ta nói từ một đứa bé người Đức nhỏ xíu là nó đã được thấm nhận cái câu này. Không có thời tiết xấu, chỉ có áo quần mặc đúng hay không. Cái nghe kỹ không? Tại vì mấy dân tộc khác là họ dạy con là như vậy con, như vậy là vui này con, như vậy là buồn. Rồi con nít từ nhỏ xíu nữa nó được dạy thế nào là may mắn, thế nào là xui xẻo. Nhưng mà riêng người Đức thì không. Riêng người Đức họ dạy con trên đời này không có may, không có rủi, mà chỉ có là con có chuẩn bị đủ hay không. Có nghe kịp không? Cái chỗ này hơi khó hiểu không? Tôi nhắc lại, không có thời tiết xấu mà chỉ có một chuyện là anh ăn mặc đủ hay không mà thôi. Nếu mà anh ăn mặc mà đúng đủ thì thời tiết nào anh cũng ok hết. Cái hạn như ngày hôm qua tôi tình cờ tôi đi tìm một cái bài, một cái link mà sau đó nó bị pop up một cái quảng cáo mà mình cũng muốn á, thì tôi lại thấy nó quảng cáo một cái quần của người thợ săn á. nó bán 800 đô la. Tôi nghĩ chắc khùng mới mua cái quần nữa, gọi mua cái quần được không đủ nữa, tôi đau thay mình cái xe cũ rồi. Nhưng mà tôi đọc, tôi cũng tò mò, tôi đọc cái chữ thế cũng có lý. Nói thế này, với cái quần này thì Du hoàn toàn có thể yên tâm với mọi thời tiết và enjoy cái cuộc săn bắn của mình. Mưa hay là tuyết nó không thành vấn đề, nghe kể không? Thì ở đây cũng vậy, cái chết nó là một cái mà mình không thể tránh được, sớm hay muộn thôi. Và bệnh hoạn là cái mình tránh được, sớm hay muộn thôi. Sự chia tay với những người mình thương và cái vật mình thích ấy, chắc chắn nó sẽ xảy đến, nhưng mà sớm muộn thôi. Tôi biết tôi nói như vậy quý vị nghe một là buồn lắm, hai là ngán, nhưng mà tôi phải nói rõ. Hạnh phúc thật sự của cái người học Phật là gì? Là có cái gan nhìn ra những sự thật này mỗi ngày. Tôi biết tôi nói cái này quý vị khó chịu nè, không phải nói. Trong kinh nói giống như một cái người mà đi biển chìm tàu á. Lúc mà họ đuối sức họ bơi không nổi, họ gặp một cái xác chết mà bụng trương lên, họ phải ráng họ vịn nó để hết, để khỏi chết chìm. Quý vị có vịn không nếu mà kiệt sức hả? Mà bình thường quý vị nhìn những ngón tay của người chết mà họ cắt họ để chỗ nào nó nhìn ngón tay là mình đã sợ rồi đúng không? Mà bây giờ mình phải vịn như cái xác đó để mà mình khỏi chết chìm. Thì trong kinh Đức Phật dạy vậy, con phải tu tập như thế nào mà con thấy cái thân này nó là của nợ, mà nợ càng lớn thì con càng tiến bộ. Mà muốn thấy được cái thân này nó là của nợ là phải thuộc lòng cái bài này, thấy nó là đồ rác. Nó có một cái chuyện mà cái này tôi giảng mai rủi thôi. Tôi đi thuyết pháp thời gian này tôi hay nói đùa đó, hỏi sợ người ta tự hỏi sẽ đi giảng hay sao, nói không tôi casino. Các bạn hiểu chữ không, các bạn biết hiểu được chữ, các bạn buồn chứ không có cười đâu. Sau đây thì có mấy người quen á, họ nghe tôi nói rất là biết, họ nói bữa nay sẽ đi casino, sẽ nói dạ anh đi casino. Nhưng hôm qua mới trả lời tôi nói bữa nay đi casino ở Dallas nè, biết casino mà. Có nghĩa là khi tôi đi giảng thì nó mai rủi còn hơn nó đánh bài nữa. Chỉ vì một lần quý vị tổ chức như vậy là một lần rất là vất vả, rất là khó khăn. Khó cho quý vị mà cũng khó cho tôi. Các vị cũng biết mà. Cái gì để quý vị bắt buộc phải tin. Đó là cái kiến thức nói chung và Phật Pháp nói riêng. Một mình enjoy nó dễ hơn là mình phải đi xe trong đám đông. Chứ tôi thích chơi lan, thích bonsai thì cái chuyện tôi chơi mình nó vui hơn là tôi phải ngồi tôi đem cái chuyện đó ra tôi nói cho cả làng nghe chứ. May rủi có những chỗ tôi đi giảng rất là vui, có những chỗ tôi đi giảng mà tôi không có hứng thú gì hết, mà tôi phải kéo dài suốt 3 ngày 5 ngày một tuần như vậy, đó là rõ ràng là may rủi. Mà Phật tử cũng vậy, hồi đầu họ thấy vui tới hồi họ rước mình về nó sẽ kỳ thị sư giảng không vui như gì trước nữa. Nên một lần đi giảng ngày một lần mà tôi gọi là đi casino. Thì ở đây đó có một cái chuyện mà tôi mong quý vị để ý thế này, nếu mà mình đủ duyên á, cái duyên này không có biết, mình không có thành thông, mình không biết cách làm biết đủ hay không. Nhưng mà theo trong kinh thì cái người có phước duyên tu hành là cái người biết quan tâm đến những cái vấn đề mà Phật nói. Ví dụ như chết thì ai cũng sợ hết, nhưng mà khi nào tới ai, tôi nói hoài, khi mình đi đám ma đó, mình thấy cái xác đó, mình cũng lén lén, mình nghĩ còn lâu lắm mới tới mình. Có cái đó không? Rồi mình khi mình đi vô bệnh viện, mình thấy người ta nằm ngáp ngáp. Hoặc có những lần chúng tôi vào đô tụng kinh trong bệnh viện để cho người ta rút ống, rút đi cái life support. Thấy ghê, chỉ có thấy mà thở được cái lấy hơi ra không. Mình thấy mình ngán, nhưng mà xoay lưng cái là mình nghĩ chắc mình còn lâu lắm mới tới mình. Và thật ra thì quý vị biết cái đó, mình không biết lúc nào nó tới. Đừng nghĩ năm nay mình 40-30 rồi nó lâu tới, mình khó nói lắm. Cho nên làm gì làm thì nhớ cái lời Phật dạy đó là khi sống thì nghĩ đến lúc chết, khi khỏe hãy nhớ đến lúc đau bệnh, khi mà sang giàu phải nhớ nghĩ đến lúc khó khăn, khi vui phải biết nghĩ đến lúc buồn. Để chi vậy? Để cho mình chuẩn bị tâm lý. Sách nói rằng ngày xưa có ông vua Solomon của Do Thái, ông là một người rất là thông minh, là các vị biết rằng ông cũng là người nổi tiếng là giàu có. Vua Solomon giàu có. Thì một lần nó có cái lễ sinh nhật của ổng đó, dân chúng ở trong nước Do Thái đem đến cho ổng rất là nhiều quà. Thì trong đó có một anh nông dân, anh nghèo lắm, anh tới anh đưa lên cho vua, ổng tặng vua một chiếc vòng bằng bạc. Ông nói hạ thành nghèo lắm, không có gì để mà tặng cho ngài hết á, chỉ có cái tiếng vòng bằng bạc này. Nhưng mà xin bệ hạ nhớ dùm cái này, khi nào bệ hạ có chuyện lo buồn á thì hãy nhìn vào ở trong, hãy cầm cái chiếc vòng này lên, khi nào có chuyện buồn, nhưng mà nhớ khi nào vui đừng đụng tới nó, đừng nhìn tới nó, nghĩa là bệ hạ phải giấu cái này, giấu thì kỹ cái chiếc vòng này, khi nào có chuyện buồn thì lôi nó ra, còn không thì không phải buồn là đừng bao giờ đụng tới nó, nhớ nha, không phải lúc buồn lo căng thẳng thì đừng bao giờ đụng tới nó, giấu kín càng kỹ càng tốt, giấu càng kỹ càng tốt. Mà khi nào buồn lắm mới môi nó ra, còn không phải lúc lo lúc buồn đừng có môi nó ra. Nó chỉ có tác dụng là nó giúp cho ngài hết buồn thôi, hết lo. Vua nghe không tò mò, nhưng mà ông cũng làm theo lời, ông đem cất kỹ lắm. Bữa đó tự nhiên không có cái chuyện gì đâu, ông buồn ông lo, anh chụp nhớ là chiếc gần, anh chụp nhớ chiếc gần, cái ông vô ông mới kéo ngang kéo luôn, ông mới môi chiếc gần ra, thì ông cầm chiếc gần, tưởng nó chiếc gần bằng bạc, còn nhìn nó cũng bình thường, nó có gì giật gì đó. Ông cầm coi, nó này chắc nó gạt mình đó ta, nó là nhà nghèo mà tự nhiên nó cho mình chiếc gần, mà nếu mà cái này quý thì tại sao nó không giữ, có nghe kỳ không, nó nghèo hơn mình mà tại sao mà cái này mà chữa hết bệnh buồn mà tại sao nó không biết giữ lại mà nó lại cho mình. Nó gạt mình, cái dòng có khỉ gì đâu mà hết buồn. Ông coi kỹ trong đó nó có cái hàng chữ, chuyện gì rồi cũng qua. Nghe không? À thì ra, tức là chuyện buồn cách mấy thì nó cũng có lúc nó đi qua. Lo buồn cách mấy, các vị biết ngay tại cái thành phố Dallas này năm 1963, đã có một chuyện lớn xảy ra, đó là một vị tổng thống bị bắn. Rồi thì sao? Đó là một quốc tang cho nước Mỹ, một cái tang lớn cho nhiều nước đồng minh Hoa Kỳ lúc đó. Nhưng mà rồi thì sao? Rồi cũng phôi pha, cũng quên mất. Tôi nhớ ngày 8 tháng 8 năm 2010, giấc sáng tôi đang ngủ, khoảng 4 giờ, khoảng 5 giờ sáng, bữa tôi ngủ trễ, dậy trễ. Tôi nghe phone nó reo, reo hoài, tôi làm biếng không có vậy. Cuối cùng nó tại trong cái phone tôi set 2-3 âm thanh khác nhau, thì trong đó có cái âm thanh của người hàng xóm tôi, cho nên cái phone là mấy cái tiếng lạ là tôi trả lời, nhưng tới hồn hàng xóm kêu tôi sợ cháy nhà, hàng xóm thấy nhà có khói á, tôi hết hồn, tôi cầm lên tôi hỏi cái gì vậy chị, cái bà nói má xương mất rồi, em xương kêu hoài không được, mới kêu cho con báo xương biết. Lúc đó còn cảm giác của tôi lúc đó nó giống như ai mà đấm vô ngay cái trán này đó, bùm, tôi ném má mất rồi. Tôi không có cảm ơn cổ báo tin, mà tôi chỉ kêu trời thôi, trời. Tôi bỏ cái phone đó, tôi ra làm sao tôi ngồi thừ, không khóc. Làm về chùa lâu quá thì nó cũng có cái được, nó khóc. Nhưng mà có một điều, nỗi buồn của đàn ông nó khác đàn bà, nó đau kiểu bệnh hậu ấy. Tức là ngay lúc đó nó không có ra máu, nhưng mà nó bầm. Thì đến cái ngày thứ hai, thứ ba đó, mà tôi còn nhớ má tôi bắt đúng tuần sau là tôi thi quốc tịch Mỹ, nói you pass. Tới trong tôi đi ra, lẽ ra tôi vui lắm, mà tự nhiên đi ra tự nhiên tôi nói giống như tôi bị ma nhập vậy. Tôi nói mẹ mất rồi, con có cái này con về với ai. Rồi tôi tính cố tình là tôi giải dụ thăm bà liền. Mà bây giờ mẹ mất cách đó đúng một tuần, thì tuần sau là tại vì mẹ mất ngày 8 tháng 8 thì tuần sau là tôi pass cái quốc tịch. Từ trong tôi ra thì cái người chở tôi đó, họ đang ngồi trong xe, họ gọi phone. Họ thấy tôi ra cái mặt tôi, họ nói bộ rớt hay sao, tôi nói đậu, mà đậu sao mặt buồn cái gì. Tôi nói nhớ bà già. Tôi nghĩ anh biết anh đi ra, anh không nói hết, anh đi xuống cái chuyến đi tôi trở về. Cho nên làm gì làm thì các vị cũng nhớ rằng những điều tôi đang chia sẻ bà con ở đây là hoàn toàn là những cái chuyện mà tôi đã có trải qua, chứ không phải là tôi ngồi tôi coi kinh rồi tôi nói. Đó là tôi từng bị mất mẹ, đó là người đàn bà khỏi đó các vị biết tôi thương nhất đời. Rồi tôi cũng mới giờ đi vô bệnh viện tôi mổ, mới đây đang đâu đó. Tức là mà cái này mới buồn nè, bên đó đâu có thân nhân, bên đất tôi có một mình nè, Tôi chỉ thấy kỳ của tôi chạy qua tôi báo với hàng xóm xong là tôi xuống bệnh viện. Một thân một mình mà hơn có bảo hiểm á. Xuống rồi rốt cuộc tôi, cái người mà chăm sóc tôi nhiều nhất trong những ngày ở bệnh viện đó chỉ là mấy cô y tá. Chứ đâu có thân nhân gì đâu. Chắc chiều lúc sách mổ có cô phụ tử tôi có thăm. Có thăm cho cô đi về còn mình tôi thôi. Mà đôi khi bình thường tôi tiếng Pháp cũng quen biết bà con cũng đông. Dallas này lần này lần đầu tiên tôi trở lại với mấy tiểu bang khác tôi quen cũng nhiều. Rồi anh em chư tăng phật tử cũng đông. Mà tới lúc mà ngặt nghèo có một thân một mình thôi quý vị. Phải nhớ cái đó. Trong kinh có nói thế này: nếu ta biết được mấy chuyện sau đây thì ta sẽ thay đổi rất là nhiều. Một là biết lúc nào mình sẽ chết, chết kiểu nào, chết ở đâu. Giàu có bạn bè đông nhưng mà đâu ai biết thì sẽ có một ngày mình nằm ở một cái chỗ mà cái xác mình không ai biết. Cái chuyện đó có gì lạ đó. Cho nên ta biết mình sẽ chết lúc nào, chết ở đâu, chết kiểu nào. Thứ hai, nếu mình biết được chuyện là chuyện thứ nhất là biết lúc nào mình sẽ chết đó, thì mình sẽ thay đổi cách sống. Thí dụ như quý vị biết rõ là 3 tháng, 5, 6 tháng, 8 ngày 3 năm, 6 tháng, 8 ngày nữa mình sẽ chết. Quý vị có thay đổi cách sống không? Nhưng mà cái vấn đề đó là mình không biết. Cho nên mình cứ tin là nó còn dài lắm. Và cái niềm tin đó là niềm tin bậy bạ nhất trong cuộc đời này. Không có gì bậy như bằng là tin rằng mình sẽ sống hoài. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu mình biết được là thiên hạ chung quanh nghĩ gì về mình thì mình sẽ thay đổi suy nghĩ rất là nhiều. Thí dụ mình biết chồng mình, vợ mình á, họ nghĩ gì về mình. Bạn bè, thầy tổ, anh em, huynh đệ của mình họ nghĩ gì về mình. Nếu mình biết, biết chính xác á, đổi suy nghĩ, mình đổi cách sống liền. Tôi về không, tôi giấu tiểu bang. Tôi chỉ nói rằng từ kỳ đầu tôi ở châu Âu tôi về đây. Tôi có biết được hai chuyện rất là ngậm ngùi. Cái chuyện thứ nhất, cả hai chuyện đều xảy ra cho Phật tử. Phật tử mà tôi quen biết mới ghê chứ. Cái ông thứ nhất đó là rồi vợ mới mất con năm, ông lấy chị xui. Cái chuyện đó không có gì lạ trên đất Mỹ, nhưng mà nó ngậm ngùi chỗ nào. Nếu mà tôi chết mà bà xã tôi năm sau bà đi lấy ông xui, nếu mà tôi ở một nơi nào đó tôi biết tôi cũng ngậm ngùi. Thì có một năm mà nếu mà thương người dân là tôi đã buồn rồi, đằng này lại thương ngay cái xui gia của mình. Như vậy có nghĩa là trước khi vợ chết là ổng với bà kia đã yes. Đó là cái buồn một cái vụ nữa của Phật tử nữa. Là hai chồng cắn đắng nhau. Lý gì? Mà cái này mới đau thương. Tại sao cắn đắng rồi là bởi vì bà quá yêu ổng. Bà yêu đến mức mình mới ghen cuồng. Biết ghen cuồng. Ghen đến mức mà giống như cái ông đó mà mỗi lần đi làm về là bà vợ lại hửi có mùi nước hoa không? Hửi có dấu son không? Hửi giờ mà có sợi tóc trên người hay không? Mà bữa nào mà ông đi về mà có một cái dấu son là chết. Đi xe bus á, bị người ta té, người ta dựa lên đó là chết. Bầm dập cái đêm mới khỏi ngủ. Bà nhéo không đó là nó giống như người ta cắt giá vậy đó. Thì có cái bữa đó ông đi làm về thì bà cũng theo thói quen. Bà đảo một vòng, bà hửi không có gì hết. Bà coi cũng không có sợi tóc nào hết, không có dấu son, bà mừng lắm. Bà mới quay lưng mới đi, bà nghĩ là bà quay lại bà nói trời, sư cô mà ông cũng không tha. Nghe hiểu không? Có nghĩa là bà ghen cuồng đến mức như vậy. Ghen cuồng. Thì cuối cùng bà ổng chịu nói ổng ly dị. Mà phải biết ổng ly dị xong trong vòng một thời gian rất ngắn, ổng đi lấy một cái người mà bà không bao giờ tưởng tượng được. Người bạn gái chí thân của bà. Đừng nghĩ lấy ai cũng được, nhưng mà lấy cái này đau quá. Có nghĩa là từ đó giờ Du đã cắm lên đầu tôi 100 cái sừng như đó rồi. Thì không phải bữa nay tôi nói cho các vị chán đời, nhưng mà tôi phải nói rõ là điều thứ nhất, biết bao giờ mình sẽ chết là mình sẽ thay đổi liền. Điều thứ hai, mình biết được cái tâm tư tình cảm của những người quanh mình, những người mình thương là mình thay đổi liền. Mình không có ngờ đâu quý vị. Tôi còn nhớ trong phim Kiếm Hiệp của Kim Dung, hình như là Lục Mạch không phải, cái gì mà có no, cái gì mà có đoàn dự Lục Bành Kiếm không? No, Lục Bạch Thần Kiếm. Lục Bạch Thần Kiếm. Thì có hai cô cao thủ võ lâm, có một hai cô. Cô tôi tạm gọi là cô A, cô B tôi quên tên này. Thì lúc mà cổ gần chết, hai cô đấu nhau gần chết, thì lúc đó thì hết cái cô áo bông rồi nè. Cổ đi đấu với một người cũng cao thủ như cổ, mà lúc đó là còn lại có chồng cổ đứng lên nữa. Thì lúc đó cổ mới phát hiện ra là chồng cổ lại là với cái người đối thủ mà cổ đang giết. Thì cái cô cũng hả dạ lắm, máu nó mà học ra miệng mà cô nói Du là một bà vợ thất bại. Bởi vì Du không hề biết rằng tôi chính là người đàn bà bên ngoài của ổng. Bà mới móc ra một cái món kỹ vật mà bà biết cái món đó là chỉ dành cho cái người thương lắm ổng mới cho. Thì lúc đó bà cũng móc ra cái giống bình trang vậy. Thì bà mới nói rằng, để đầu tiên bà vợ mới nói trước, bà nói là nếu mà nói ổng thương bà đó thì bà mẫu có dám cho bà cái vật giống như vậy hay không. Thì bà mới rút ra cái ống sáo. Thì bà mới cười, bà nói cái gì cái thứ này nhiều lắm, cho bà được thì tôi cũng có một cái giống vậy đó. Bà mới rút ra. Thì lúc đó cả hai người mới nhìn ổng, hỏi ông nói thiệt đi, hai cái này nó giống nhau quá vậy, trong lòng ông hai đứa tôi đứa nào hơn đứa nào, ông nói để cho tụi tôi biết đường chết. Cái gì là chuyện tào lao. Nhưng mà tôi muốn nói đây một chuyện, đó là đời sống này cái bi kịch nó nằm ở chỗ đó. Cái bi kịch nó nằm ở chỗ là cái mình thương quý, mình nâng niu, mình chiều chuộng, mình thờ lạy trên đầu của mình, một ngày mình biết nó ra nó là đồ rác. Để cho nên tôi nhớ trong chùa có một lần đó, mấy Phật tử đang lúc chờ thầy ra giảng, cái ba bốn ông ngồi nói chuyện nhau. Cái ông này ông nói một nghiêu nói ra này, thứ tướng bự ma sồ chứ sợ vợ lắm. Còn như nó tôi sợ vậy đó, nhưng mà tôi còn giữ được tiền lương. Cha nghe mấy hèn đi làm về tiền lương vợ giữ hết rồi. Coi như nguyên đám nói xấu qua nói xấu lại nó vui mà. Thì hòa thượng ở trong phòng đi ra nói tôi mới là sợ nhất rồi. Sợ đến mức không dám lấy vợ luôn. Cái vấn đề của đạo Phật là gì? Cái vấn đề của đạo Phật, quý vị biết cái chữ Buddha, chữ Phật á, cái chữ Phật là đúng ra nó không có nghĩa, vì đó là cái chữ âm. Chữ Phật là chữ âm, âm từ chữ Buddha. Nó giống như chữ Washington là âm thành là cái gì? Hoa Tịnh Đốn. Rồi bây giờ quý vị đè từ điển đâu, quý vị tra hoa là gì, thịnh là gì, là chết cha, nó không có nghĩa gì hết. Thì chữ Phật cũng vậy, chữ Phật nó không có nghĩa. Từ đó là tiếng âm, giống như New York âm là nữ ước, hoặc là San Francisco thì người ta dịch, người ta kêu nó bằng cựu Kim Sơn. Thật ra cái đó phải chỉ âm, nhưng mà đại khái nó là gợi là một cái sự kiện cũ, cựu là cũ, Kim Sơn là núi vàng. Đại khái tôi là, chứ thật ra thì nó chữ cái bản thân những chữ đó không có nghĩa. Thì ở đây quý vị, cái chữ Phật là gì? Phật có hai nghĩa. Phật là cái người thức dậy, cái người thức giấc. Thì cái thật là giác, cái từ tiếng Phạn là Pucchati. Cái căn Pucchati có nghĩa là nó có chữ Pucchati nó hai nghĩa. Một là cái người đang ngủ giấc mình vậy, cái người đang kim bao giấc mình vậy, thì cái giấc mình nó được gọi là Phật. Giá cho nên Tàu họ mới dịch thành chữ giác. Mà cái chữ giác ở trong tiếng Tàu nó có hai nghĩa, vừa là hiểu biết mà vừa là thức giấc. Cái chữ giác của tiếng Hán á, nó cùng lúc nó có đủ hai nghĩa của chữ Buddha. Riêng cái tiếng Anh cái chữ enlightenment nó thì nó không đủ, nó không đủ để mà dịch cái chữ, và nó chỉ có một cái chữ nghĩa, nó không có đủ hai nghĩa của cái chữ Buddha. Buddha là thức giấc từ một giấc ngủ, tỉnh dậy từ một cơn chiêm bao, hoặc cái chữ đó cũng nghĩa là hiểu biết. Thì Đức Phật là người sao cũng được, nói là ngài hiểu biết giáo phụ, hiểu biết vạn pháp cũng được, mà nói là ngài là người thức dậy từ cái giấc ngủ vô minh, từ cái chiêm bao, từ giấc chiêm bao của sanh tử cũng được. Vấn đề là mình khổ là tại vì mình không có biết là mình đang chiêm bao. Và hồi nãy tôi nói đi giảng như vậy là mình đi đánh bài là sao? Hồi xưa mình không biết đạo, mình thấy tiền bạc, tình cảm, quyền lực, tiếng tâm là quan trọng. Tới lúc mình biết đạo rồi mình biết mấy cái đó đó, nay có mai mất. Cái gọi là quyền sở hữu của mình đối với một cái vật gì đó nó rất là mong manh. Cho dù đó là hôn nhân, cái cuộc hôn nhân buổi sáng rất là đẹp, mình chỉ có chừng 5-3 tiếng đồng hồ sau nó tan nát vô phương cứu vãn. Các bạn biết có tin gì đó không? tức là có những cái cuộc hôn nhân nó đẹp dữ lắm, nhưng mà chỉ cần mấy tiếng hồ thôi. Tôi ví dụ cái chuyện em chuyện tào lao, là có mỗi cặp thương nhau lắm, thương lắm, thương mà coi như là mọi người bạn bè thân quyến gia đình đều lấy cái cặp này làm mẫu mà làm sample đó, sample cho một cái chuyện tình đẹp đó. Thương nhau 20 năm, tự nhiên có một ngày kia là bà vợ bà bóc ra nó kêu bạn bè, bà nói mày gặp tao là lần cuối, tao bỏ xứ tao đi, tao ly dị dứt khoát, tao ly dị, tao không ra đây nữa. Cái nhỏ bạn nó hết hồn, nó nói mày có điên không, mới hôm qua cái tập tiên qua mọi người đều bầu cái cuộc hôn nhân của mày là cuộc hôn nhân mẫu mực cho cả thành phố Hồng Hội mà, rồi nó tao chịu, nó tao dứt khoát tao ly dị con cha này. Thì ra tòa thì tòa hỏi bây giờ bà cho lý do tại sao, thì bà nói rằng là chỉ vì một câu chửi của ổng mà tôi phải ly dị. Cái ông tòa hỏi bà cho ổng chửi bà cái gì, nó mới lấy nhau được 6 tháng, bữa đó ổng giận ổng nói tôi là cái mặt như hà mã, mà mới năm rồi thì mới ngày hôm qua tôi đi sở thú tôi biết hà mã mặt nó là làm sao. Có nghĩa là suốt 20 năm bắt đầu có đi sự thú, bắt đầu có đọc báo, bắt không biết có hà mã đó mặt nó ra làm sao. Thì bây giờ bà đi sự thú rồi, bà mới thấy trời rồi cái mặt của nó quá cỡ tự phòng. Thì bà hiểu không? Thì bà mới nhớ lại, à đó mới lấy nhà ha, 6 tháng. Rồi lúc mà mình dạy, ổng giận mình đó, em nói trời ơi, em giận cái mặt như hà mã rồi đó. Mà mình, mà bà đâu biết hà mã là cái gì, bà nghĩ mà hà mã trái con gì, con ong, con bướm gì đó. Thôi trời đất, 20 năm sau giờ cái mặt mơ giờ cũng thấy hà mã lập tức ly dị liền, là bởi vì cái mặt nó quá xấu đi. Thì cái chuyện này kể đó cho bà con đừng cứ ngủ thôi, nhưng mà thật ra cái chánh tôi muốn nói là gì, là tất cả những gì mà bà con cho là của mình của tôi á, nó có thể lìa bỏ bà con trong vòng tích tắc. Thí dụ như bây giờ bà con trúng lô độc đắc của Mỹ thì nửa tỷ 500 triệu, nhưng mà bước ra chỉ cần mà bị trục trặc gì đó mà có bị phải đi xa lăng đi, thì nửa tỷ đó đối với người xa lăng hình như nó cũng hơi giảm giá trị đó. Có hiểu ý mình không? Phải chết thì không chết, nhưng mà vì tưởng tượng nửa tỷ bị làm gì với nửa tỷ khi mà bị ngồi xa lăng, nó cũng cục hứng dữ lắm mà. Hả? À, mà chưa kể là mà hai chồng mà mình mà có nửa tỷ mà mình đi xa lăng là ổng đã à nha, đã lúc đi đánh ghen, đi đánh ghen xa lăng nó chậm dữ lắm. Nó nản lắm, nó nản dữ lắm. Và tôi nhớ bà chùa tôi kể cái chuyện anh đi đi xe bị tai nạn, cái phải cưa cái chân, rồi nhờ có người hiến xác mới lắp cái chân của người tai nạn vô sẵn. Mà ban đêm á, mỗi lần mà anh đi tắm á, hoặc là mỗi lần anh đi ngủ, nói chung ban đêm á, mà anh rờ tới cái chân của người ta đó, anh sợ lắm. Mà nhất là bữa đi làm về trễ mà tối mà đi tắm á, chỗ con mình mà tắm mà vừa xả cái shower xuống rồi tự nhiên đưa tay kỳ nó cũng hay lạnh sống nữa. Thấy cái chân này là của thằng cha đi rồi. Cuối cùng cái giải chạy lên chùa kiếm sư phụ. Sự từ cái ngày con thai con thêm cái trai cái chân của thằng trai cho bây giờ con ngủ với yên, đêm hôm đang ngủ nghe ngứa gãi cái trực nhớ là hết hồn á. Còn mỗi lần đi tắm mà bà trong nhà đi hết con mình con đang tắm thì con thọ tay con kỳ kỳ con giọt đó, con khủng ớn quá rồi ơi. Sư phụ ông sư rồi con thiền sư cũng nghe như vậy, ông mới từ từ ông hỏi vậy chứ tại sao con sợ. Nó sợ cái đó đâu phải của con, cho nên con sợ. Cái em thiền sư nói cái nào phải của con là con dám lên coi cho thầy coi kìa. Cái nói dạ thì thầy biết mà, chân trái là của con, chân phải là của thằng cha kia. Cái em thầy nói ủa, của con với của thằng cha kia nó khác nhau chỗ nào? Bây giờ thấy hai đứa với hai cái giống nhau mà, cái nó khác cái này là của ổng, này của con. Nếu mà cái mà cái bị mất phải là cái của con không? Nó phải. Cái bị mất của hỏm á, phải của con hay không? Nó phải. Nó ủa của con sao mà nó đi mất, nó bỏ con. Nghe hiểu không? Nếu nó là của con thì tại sao mà nó bỏ con, mà bây giờ nó phải xài cái đồ của thằng khác. Nếu nó là của con thì nó phải với con. Có nghĩa là đời này mọi thứ nó chỉ là cái trạm dừng, nó là cái khách sạn, nó quẩn, nó ghé, rồi sáng nó đi mất. Từ tình cảm cho đến tài sản, ngay cả tiếng tâm quyền lực. Các vị biết có nhiều người bỏ ra mấy chục năm hoạt động chính trị, đùng một cái chỉ cần có một hai tấm hình mà ổng vui vẻ với cô nào đó là xong, sự nghiệp chính trị kết thúc. Mà trong khi mấy chục năm qua ổng đã làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng mà nhất là cái cô mà ổng vui vẻ đó lại là vợ của đối thủ ổng, ví dụ như vậy là xong. Đơn giản vô cùng. Người ở trong nước họ có nhiều cách để họ control mình, cộng đồng mình ngoài này lắm. Họ biết mình có việc mình phải về nước đó, họ chỉ cần họ đánh vô hai điểm thôi. Một là họ biết mình sợ cái gì, hai là biết mình thích cái gì. Khi mà họ biết mình sợ mang tiếng thì họ sẽ gài sao cho mình bị vô cái thế là mang tiếng. Rồi họ chính là cái người mình nắm cán, hiểu không? Chính trị nó tàn nhẫn mà nó rất là bị ổi vô đó. Cho nên nói đây tôi không muốn làm bạn chính trị đây, mà tôi chỉ muốn nói là mọi thứ ở đời vốn dĩ nó rất là mong manh, muốn có thì rất là khó. Đốn củi phải mất 3 năm nhưng đốt chỉ có 1 giờ thôi quý vị. Tôi nhớ hoài cái câu danh ngôn của Tây, nó là một cây thông có thể làm ra 1 triệu que diêm, nhưng một que diêm có thể đốt cháy cả rừng thông. Đó là cái bản chất phũ phàng và tàn nhẫn bẻ bàn của khốc liệt của đời sống. Một cây thông có thể làm ra 1 triệu cây diêm, nhưng mà một que diêm có thể đốt cháy 1 triệu cây thông. Cho nên nó là biết được tất cả. Sáng nay tôi phanh phui, tôi xé lẻ tất cả mọi chuyện ra để cho bà con thấy rằng là cái thế giới này nó là từ xưa giờ mình cho nó là một cái gì đó rất là ghê gớm, nhưng mà xé nó ra thì nó buồn cười, nó phanh đi như vậy. Và cái người nào mà thử bữa nay nằm một mình giữa 4 bức tường trắng trong nhà già đó, trong bệnh viện, thì mới nghiệm ra điều đó. Tôi nhớ cái rồi tôi về Houston, tôi có đến nhà một người quen, họ thương tôi. Tôi đến mức tôi về đó là tôi phải ghé nhà họ. Ông chồng thì 90, mà bà vợ 80. Bà này tốt bụng lắm, bà tốt bụng lắm, thích xã giao. Bà nói là tiền mà mỗi tuần mà mới đi xã giao, sinh nhật, đám cưới, tân gia đó, nếu mà gom từ trước giờ đủ để mua cái nhà. Nhưng mà tại sao tôi nói bà? Tại sao tôi nhắc chuyện bà? Bởi vì bà nói tôi thế này. Bà nói bà sợ ma, mỗi lần mở đi tắm tay này, nhất là những cái xác mà không được lành lặn ấy. Tóm đang cộng đồng mình đó nha, cộng đồng mình. Nhất là những cái xác bị tai nạn hay là bị phù, bị tím rồi đó. Là bây giờ bác, mỗi lần bây giờ bác tắm là bác ông chồng mới đứng ngoài cửa, mà mới dám tắm. Và có một điều thú vị là bà nói với tôi thế này: con lo là mai mốt con chết rồi bỏ một mình con trong nhà hoàng. Cái nghe hiểu không? Chết không sợ, sợ cái đó đó. Mà nó mới sợ cái cảnh mà nhà, mà đó là chuyện bắt buộc. Tại vì đâu có thân nhân nào được ở trong nhà hoàng còn xa chính vậy. Mới đây phải giờ cũng vậy không? Bà nói con lo là sau này người ta bỏ con vô nhà hoàng nó nằm trong mình. Thì tôi nhớ tôi có nói bà thế này. Tôi kêu bằng mừng cô. Tôi nói lúc người ta sợ cô không kịp chứ có đâu cô sợ người ta. Hiểu không? Thì khi mà mình đã dám nghĩ đến cái chết rồi thì chuyện gì trên đời này cũng là chuyện nhỏ hết. Khi mà mình thấy cái thân này nó là của nợ rồi đó, thì cái khả năng kham nhẫn, cái khả năng chịu đựng trước cái thị phi khen ghê đó, nó sẽ cái khả năng nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Bởi đã tôi nói casino là sao, là có nhiều người khi mà chưa biết đạo thì cứ coi cái danh lợi cái này cái kia là quan trọng. Tới họ biết đạo rồi thì họ biết mấy cái đó là đồ giả, họ là thích qua cái khác. Họ thấy họ thích qua cái khác là thích, là thấy là trong đám người ngồi đây không ai giữ giới bằng tôi, trong đám đây không ai mà giáo lý giỏi bằng tôi, trong đám người ngồi đây không ai thiền định giỏi bằng tôi, trong đám người ngồi đây không ai mà quen biết mấy hòa thượng thượng tọa nhiều bằng tôi. Thì lúc bây giờ đó là nó lại lòi ra một cái tôi khác. Mà tại sao buổi giảng đầu tiên tôi lôi 4 cái này ra? Là chuyện đầu tiên là tôi muốn khẽ từ từ tôi dùng cái xà beng tôi khẽ cho bà con thấy rằng thay vì mình học đạo, mình học từ cái góc có, nó có nhiều cái góc nhìn. Hồi đó giờ mình chỉ có một biết là trong nhìn ra thôi. Thí dụ như mình hành thiền, mình giữ giới, mình chỉ biết trong nhìn ra thôi. Mình nhìn mình thấy tôi giữ gì, mình nhìn mình á, tôi mình nhìn từ cái góc độ của tôi, nhìn tôi đó nó tặc lắc à. Tôi thế này, tôi thế kia, ông kia không được như tôi. Nhưng mà nếu mình nhìn ngược trở lại đó, còn nếu quý vị muốn hiểu nhanh cái lời tôi nói đó, quý vị cứ tưởng tượng thế này. Có vị nào mắc cỡ đừng có trả lời, phải nếu gan này thì trả lời. Có việc nào mà quý vị làm thấy không kỳ, mình thấy người ta làm mình thấy kỳ không? Có không? Thấy chưa? Cho nên thiền là gì? Thiền là anh phải nhìn trở lại anh. Mà có phải không? Tôi ví dụ nha, mở nắp nồi mà ăn dụng đi, chuyện mềm nhất. Mà mình đói thì mình ăn đi có đâu. Nhưng mà tưởng tượng mình thấy có cái cô nào dưới bếp lấm lét mở nắp lại miếng thêm nó kỳ. Đúng không? Hả? Mệnh lắm, kỳ. Mà nhiều lắm, nhiều chuyện khác đó, tôi thầy chùa bắt tôi kể giùm cái gì thì kỳ quá phải không? Thế vậy nhưng mà tôi nói nó hơi tào lao nè. Mình có thể nào mà mình hôn nhau giữa một ánh đèn rực rỡ trước 1000 người nhìn đâu? Nếu có là chẳng qua đã mang tính hình chánh thôi, hả? Chứ còn mà nếu mà một kiểu hôn mà tình cảm thì khó lắm, tại vì 1000 người đang nhìn mình mà. Nhưng mà những người ta thấy bóng tối nó đồng lõa với tội lỗi là chỗ đó, nghĩa là riêng tư kín đáo thì là nhiều chuyện mình làm thấy ok. Còn với người khác thì mình thấy kỳ, nhưng với mình thì có nhiều khi mình không nhớ mình đang làm cái gì làm sao thấy kỳ. Mà thiền tứ niệm xứ là gì? Thiền tứ niệm xứ là Đức Phật dạy mình nên nhìn mình như là mình nhìn người khác. Thí dụ như bây giờ tôi ví dụ nha, tôi cạo đầu đắp y, tôi làm tăng ni ngày tôi 2 buổi công phu, rồi xong rồi tôi quét lá, tôi trồng rau, rồi tôi lên tôi lau dọn chánh điện, tôi xuống tôi chùa cầu, rồi có tôi vô tới giờ tôi vô trong bếp tôi bắt nồi cơm tôi ăn xong tôi nằm nghỉ, lát tôi ra xế tôi ra tôi quét sân, rồi tôi có bê sữa mấy chậu kiển quên sai cắt tỉa chút đỉnh, rồi tới chợ kinh chiều tôi vô tôi tụng tiếng nửa tiếng gì đó, rồi đó tôi đi vô tôi đọc sách một chút, tôi uống rồi tôi ăn gì nhẹ nhẹ vậy đó, rồi tôi đi ngủ. Cuộc đời tôi cứ như vậy ngày này qua ngày khác, và tôi cứ tưởng lầm là tôi là người tu không à. Có đúng không? Các vị có hiểu tôi nói không? Tức là 2 buổi công phu, khuya rồi đó, khuya dậy tụng kinh khoảng 4 giờ tôi tụng nửa tiếng, 2 tiếng, rồi 5 giờ tôi dậy. Tôi nồi cháo, tối tôi nấu bằng cái nồi slow cooking á. Giờ này cái tôi dậy tôi muốn cháo, ăn xong rồi tôi bắt đầu ra quét sân, rồi cây kiện. À quên, alo gọi Phật tử. Hỏi cô thứ ba là lên chùa cúng cơm phải không cô? Rồi cái thứ bảy cô ghê tôi cúng cơm phải không cô? Lạp. Cái đời tu nó cứ như vậy hoài, và tôi sẽ thấy rằng tôi là người tu, tôi có quyền nghĩ tôi là người tu không? Nếu mà nhịp sống như vậy tôi có quyền nghĩ không? Dạ, đúng không? Nhưng mà nếu quý vị là người, tôi nghĩ về tôi là người tu, mà nếu quý vị nhìn lại tôi thấy nó không có đủ. Bởi nãy giờ tôi kể như thế đâu có thấy chỗ nào tôi ngồi thiền đâu, vì đâu có thấy tôi trao dồi giáo lý đâu, tôi đâu có thấy, nghe kịp không? Cho nên chính mình á, mình tưởng là đủ, nhưng nếu mà người ta nhìn mình thấy nó kỳ. Cho nên ngay cả một cái tu sĩ tăng ni hay là một người cư sĩ, cái chuyện đầu tiên là mình phải học các cái góc nhìn về bản thân. Ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra, ở ngoài nhìn vào. Thì có như vậy chúng ta mới lìa bỏ được, mới buông được cái ảo tưởng về chính mình. Tôi nhắc lại, thế giới này chỉ có thiện ác buồn vui. Thế giới này chỉ có thiện ác buồn vui, chứ không có gì ngoài ra. Chỉ có thiện ác buồn vui. Bây giờ là 11 giờ kém. 11 giờ kém, đúng không? Dạ. Bây giờ mình còn mấy phút nữa? Dạ. Một rưỡi phải không? Ok. Cho nên là trong lớp học này tôi cũng xin nói thiệt, tôi chưa bao giờ tôi làm chuyện kỳ cục này. Đó là tôi muốn người ta phải nghe tôi nói, chỉ đó tôi chưa bao giờ làm. Nhưng mà vì cái lớp học này mình chỉ có 2 ngày thôi, mình chỉ có ngày nay ngày mai, và tôi muốn rời khỏi chỗ này có người hỏi các vị đã nghe được gì từ 2 ngày đó, để các vị nói tôi quên sạch rồi, tôi chỉ nhớ có một chuyện thôi. Ông thầy ông nói là thế giới này nó gồm có 4 vấn đề thôi, đó là thiện ác buồn vui. Thiện là 6 căn biết 6 trần, biết 6 trần không? Biết thì gần biết thôi. 6 căn là mắt tai mũi lưỡi, còn 6 trần là object, là sắc thinh khí bị xúc, cái hiểu không? Trần nghĩa là object, nghĩa là cái gì mà du thấy, cái gì mà du nghe, cái gì mà du ngửi được thì cái đó được gọi là trần, 6 trần. Còn 6 căn đó là 6 cái organ, nhớ nha. thì thế giới này chỉ gần có bao nhiêu đó thôi. Có nghĩa là thiện là gì? Thiện là thiện, thiện ở đây đó, điều thiện ở đây có nghĩa là sao? Mình thấy nghe ngửi bằng tâm lành, cho dù mình làm việc gì đi nữa thì cũng là sáu căn làm việc. Thay giờ đó bây giờ mình nói là lau, mình chùi cầu, mình lau nhà bếp, mình rửa chén, mình quét lá trong chùa, mình kêu bằng những cái từ ngữ như vậy, nhưng mà thực ra Đức Phật ngày thì có bên Tạng Kinh á, thì Đức Phật ngày gọi đó là quét lá, gọi là chùi cầu. Nhưng mà bên Tạng A Tỳ Đàm á, thì Đức Phật ngày không có kêu quét lá chùi cầu, mà ngày kêu là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành. Nó cũng giống như mình ở ngoài đời mình học văn chương thì tôi kêu đó là nước, giọt nước, là dòng nước, là thác nước, la ta nước. Nhưng mà bên quá chất nó kêu là H2O, biết không? Hiểu không? Thế là hydro và oxy, oxygen. Ý đây y chang như vậy. Có nghĩa là họ bên Tạng Kinh thì Đức Phật thì nói rằng đó là việc thiện, đó là việc lành, đó là chùi cầu, đó là quét nhà, đó là dắt nhiều người già, nó dắt nhiều tôi mới nhớ cái chuyện của cái kỳ đó trong lớp học đó. Cái chuyện này là chuyện con nít nhưng mà là người lớn mình xài được. Trong lớp học bắt đầu buổi học thì cô giáo nói là tất cả các em hãy cho một tràng pháo tay để mà tưởng thưởng David. Để David bằng tuổi các em mà David đã vừa làm được một việc tốt sáng nay, đó là dắt một bà cụ qua đường. Thì cả lớp vỗ tay rào rào rào rào. Tụi nó dòm David trên ánh mắt ganh tị, có ngưỡng mộ, có. Hôm sau sắp tới giờ học thì cô thấy có 11 đứa nó đưa tay lên: thưa cô, tụi em cũng xin được một tràng pháo tay để mà cổ vũ khen ngợi. Cái cô hỏi mấy em làm gì mà phải khen mấy em, mà làm cái gì mà tới 11 đứa? Nó dạ tụi em mới vừa đưa vào một bà cụ qua đường. Đưa một bà mà sao tới tận tới 11 đứa? Nó dạ tại bà không muốn qua. Cái việc thiện nó phải là hình thức, nghe hiểu không? Cái việc thiện nó phải là hình thức, không phải là làm cái đó gọi là thiện chưa chắc. Mà vấn đề đó là anh phải làm bằng cái tâm gì, làm bằng tâm gì. Cái thằng David hôm qua là thiện thiệt á, tại vì thấy bả lồng ngậm mình bảo thấy đường xe đâu qua, mình đâu có thấy, thì nó dắt nó qua đó là thiện. Còn 12 con, có 11 con cha cố nội này là không có thiện gì trên cái tội đó, thì cũng dắt nó qua mà người ta đâu có cần qua. Mà nó cần qua thì đè bả qua, khi có qua lộ rồi vô kể công nó mới ghê. Bọn thị sĩ nó có cái truyền thuyết vậy. Bọn thị sĩ là có bữa ba bốn cụ trong nhà già, nó cũng toàn là thứ lão lại rồi đi ra tiễn nhau. Thì cái xe lửa nó tới, xe lửa nó tới cái hai ba cái ba ly gì nè, thì nhân viên nó thấy mấy cụ lúng túng vậy, thì nó chụp, nó đẩy lên xe lửa với hành lý luôn. Nhân viên thấy cái ông mà xếp vé thấy mấy cụ yếu quá đó, đẩy lên xong xuôi rồi cái xe lửa chạy. Cái nó quay qua thấy còn lấy chút, chứ quay được còn sót ông đây. Cái hỏi gì vậy? Cha rồi cụ ra trễ rồi. Ông nói trễ thì nhưng mà tôi cũng còn hên. Xui là mấy thằng bạn tiễn tôi này bệnh nó bị lọt lên đảnh rồi. Tôi trễ mà đâu có xui, mấy cha kia mới xui. Giờ này không biết làm gì trên đó. Tiền bạc không có, vé tàu không có là chết. Đuối luôn. Bởi cho nên thế giới này vui hay là buồn là do mình, do cảm nhận của mình. Bước chân lên tàu, kịp tàu là hạnh phúc. Nhưng mà có những người lên kịp tàu mà không hạnh phúc, bây giờ phải là người đi. Thấy chưa? Rồi có những người muốn qua lộ mà được qua lộ là hạnh phúc, nhưng mà sợ là trong đó người ta không muốn qua mà đè bắt người ta qua. Cho nên thiện cũng vậy. Thiện nghĩa là gì? Là trong kinh nó có cái hai anh. Một anh đó thì đi vô chùa, gặp đi ngang trên bên đường, gặp cái miếu đó, nó trong miếu thờ tượng Phật. Mà tụi nó bị mất cái miếng ngói, nắng nó dội vô cái tượng đó, ảnh mới cái tượng bằng gỗ mà kiểu nắng vô thì chết cái tượng người ta. Ảnh đi dòm dòm, ảnh mới thấy có cái đôi dép cũ, cái chiếc dép cũ của ai đó, ảnh mới nhé cái tên đó để mà vậy đó. Thì đâu mấy ngày sau có thằng trai đi ngang, nó trời ơi, ai mà lấy dép để đầu Phật gì trời, cái nhà lấy xuống. Thì cả hai anh chết đều về trời hết. À, thì một anh có cái phước là anh lại che nắng cho Phật, còn anh thì lấy cái dép xuống khổ từ Phật, nghe kiểu không? Thì như vậy thì cái thiện ác ở trong đạo mình nó là cái tâm. À, thì chỉ cần một tích tắc, một cái hành động nhỏ mà bằng tâm lành thì đó là nghiệp thiện, còn một cái tích tắc mà tâm ác thì đó là tâm ác. Tôi nói này cái vị nghe, vị không có ngờ nữa. Có những cái ngày mà quý vị thức dậy không ai mà chọc ghẹo gì hết nha, không ai chọc ghẹo, nothing, absolutely. Tự nhiên cái nghe không nghe người nó mới vui, có không? Nó muốn làm gì, nó biết kêu phone rồi biết kêu ai, mà xuống bếp biết ăn cái gì, nó ra sân dòm cây nó khô mà nó muốn tưới, mà dòm chiếc xe là biết ai đi đâu gặp ai, nó đẻ ra đá ra tùng đạp cái xô đó. Có, nhưng có những ngày thức dậy tự nhiên nó vui. Nó vui giống như là cô dâu mới lấy chồng vậy đó, ra vô sân hai cho người nó đã quá, rồi cái gì nó cũng vui hết, nó đã. Thì trong kinh nó giải thích thế này, cái này nghe kỹ rồi nè, nếu mà du có lòng lành, nghe kỹ nha, nếu du có một cái phút giây nào nó có lòng lành và du biểu hiện, du thể hiện cái lòng lành đó ra hành động cụ thể, ví dụ như du bố thí, du ngồi thiền, du đi phục vụ các cụ ở nơi sinh hợp lập lập lập lập lập, thì sau này du sẽ được giàu sang, khỏe mạnh, nhan sắc gì giàu có gì đó không biết. Có nghĩa là tâm thiện mà nó được thể, tâm lành mà thể hiện ra hành động đó, thì nó sẽ cho mình những hạnh phúc cụ thể. Nhưng những có những khi mình chỉ có tâm lành thôi, mình cứ ngồi yên, mình tỉnh tọa thế này, thì những cái giây phút đó mình không có làm động tay động chân, nhưng mà có tâm lành đó, thì chính những tâm lành đó nó sẽ tạo ra những cảm giác vui mà nãy tôi nói đó, nghe kể không? Rồi qua tâm bất thiện cũng vậy, tâm ác. Khi nào mình thể hiện tâm ác nó mà qua những hành động cụ thể như là câu cá, săn bắn, nhiều chuyện nói xấu, đâm thọc, rồi chửi bới, đánh ghen, ớt bột, lưỡi lam gì đó, thì trong trường hợp đó là ác tâm được thể hiện qua hành động cụ thể, nghe kể không? Thì mai này mình bị những cái khổ cụ thể, cái khổ mà ai nhìn vào cũng thấy. Còn trường hợp như mình chỉ có cái ác tâm thôi, ghét người này, bực người kia, mà mình không có làm hành động cụ thể, thì sau này nó sẽ tạo ra những giây phút buồn mà nãy tôi nói đó. Đó, nhớ nha. Thế là sau này tự nhiên chán. Đó, đại khái. Có nghĩa là đừng coi thường một suy nghĩ nào dù thoáng qua trong đầu, bởi vì những suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó được lặp lại nhiều lần nó sẽ ra hành động, mà hành động nhiều lần sẽ thành ra thói quen, mà thói quen lâu ngày nó quyết định cái số phận của mình, nghe được không? Cho nên đừng coi thường nữa. Thí dụ như cái bị thấy cây nhang nó không có gì nguy hiểm hết, nhưng mà mình đốt riết nó nám cái sau lưng của mình. Như bên Nhật nó có một câu chuyện, có bà sư cô xuất thân nhà giàu ghê lắm, bà đi tu cái nó nói, cỡ như mình mà thờ ba cái Phật gỗ, Phật đá, Phật đất nung nung có sang, đó là đại tiểu thư mà, cho nên mà mới đúc cái tượng vàng mà thờ đẹp lắm, mà tượng đẹp lắm, mà đúc xong cái mới nói trời ơi, tượng vàng mà đốt cái nhang ba xu nó không có được, đốt trầm mà trầm loại một á, thế là nó đốt trầm, mà kế bên nó có nhiều cái tượng khác nữa, mới nói cái mùi trầm là trầm cho Phật vàng chứ đâu có, mấy ông kia đâu có đáng đâu, mấy Phật giấy Phật gỗ đâu có đáng, cho nên nó làm cái ống dẫn hơi khói từ cái lò đó chĩa vô ngay phần của bà thôi, thời gian sang Phật cái lỗ mũi đen thui, nghe kịp không? Có nghĩa là mấy Phật khác thì rất là vẫn tiếp tục đẹp, nhưng mà cái tượng của bà nó đen thui là vì sao? Bởi vì bà thờ Phật bằng cái tối. Yeah, thờ bằng cái tôi đó, thì mình cũng vậy đó, cái lộn đó. Hên cho bà đó, sẵn áo hên bảo nè tôi con trai á. Thì cái đó là dởm, có nghĩa là mình thờ Phật á, mà thờ kiểu đó là thờ dởm. Và Tạo có một câu rất là hay, đó là nê Phật bất độ thủy, tức là phật bằng mắt được xét thì không có chịu nổi nước, mà mọc Phật bất độ hỏa, tượng Phật bằng gỗ là chịu lửa không nổi, nhưng mà kim Phật bất độ lô là Phật bằng vàng thì kỵ thờ bạc. Lô là cái lò đó. Có nghĩa cái câu nghĩa là gì? Có nghĩa là trong lòng của mỗi người mình, trong phần cung lòng mình, tùy cái công phu tu trì của mình mà mình chịu nổi được cái chuyện thị phi bao nhiêu nghe kịp không? Thí dụ cái cô này cũng vô chùa thọ bài Bồ Tát giới, đắp áo tràng là nhìn đỡ, nhưng mà chỉ cần mà ai mà đi ngang mà giờ bám một cái gì quên chào cái là bỏ bực, thì cái đó gọi là Phật bằng giấy. Chứ nếu mình Phật, mình Phật thứ thiện á, mình không đời nó ra sao mình vẫn ngon lành, đời ra sao mình vẫn tu, đời ra sao mình vẫn khang nhẫn, vẫn tha thứ, vẫn bao dung, thì đó được gọi là Phật bằng vàng, Phật bằng kim cương. Còn có những người thì cũng có pháp danh, rồi có cái miếng giấy xác nhận của hòa thượng ký nữa chứ, có pháp danh. Rồi mình nói tới pháp danh tôi mới nhớ, ở bên chùa sư em tôi mình đang là thêm bà, lâu lâu nhất là rằm tháng giêng, rằm tư, rằm bảy ta vô xin quy y, mà xin quy thì phải có pháp danh. Mà ông mệt đến đẩy cho tôi, ông ơi sư rảnh sư cho tên đi, thì nó có cái hình đó. Trời, và ông nói nam á, thì là Minh, bắt đầu từ chữ Minh, Minh này Minh kia, còn nữ là Như. Mà tôi liếc tôi thấy 100 mấy chục em tôi ngán quá rồi. Tôi mới dòm ôi dễ để tôi làm cho. Thì cứ dòm hình rồi tôi để cấm vô, nó sư lầm nhanh, nó sẽ tôi đâu có đâu nhịn hình, cái đứa nào trắng là để Như Pháp, đứa nào đen đen để Như Miên. Tôi biết quý vị nghĩ là tôi ác sai trẫm, mà khi mà họ lên mình phát cho họ cái giấy mà giấy, cái giấy điệp mà cái giấy mà có pháp danh trong chữ ký, rồi có đệ tử nguyện tâm giới, đệ tử thọ tâm quy đó, rồi thì truyền giới bổn sư là ngài hộ giác, rồi sau này là vị khác. Nhưng mà cái phần mà giải thích danh là thôi à, bắt đầu thì ông nghe tôi cũng bắt đầu ổng hồi hộp, biết tôi giải là sao đây, tôi rõ ràng cái tên người ta mà trắng là Như Pháp mà đen là Như Miên là chết rồi. Nhưng mà không sao, giảng tốt tùng tùng. Của cái bà đó da trắng mà mập, tôi để là Như Mễ, thì ổng đã chết rồi, sư cứu là sư chết. Tại vì ổng, tôi đâu có biết cái vụ mà cho xong rồi lên phải giải thích, tôi đâu có biết, tôi tưởng là xong rồi thôi. Mà thứ hai không phải tôi ác, tại vì tôi nghĩ là cái tấm đó về nó dụng đâu, không đâu có nhớ đâu. Mày biết cái tấm đó không? Mày biết cái tấm đó hay không? Dạ dạ, cái tấm này nè, để thí dụ như là Lê Thị Loan sinh năm mấy, rồi đệ tử pháp danh gì, rồi cái đệ tử nguyện thọ tâm quy, thọ chữ tâm giới, rồi cái dưới bổn sư ký tên đó, đó là nhiều người có lắm ạ. Dạ, cái chứng minh thư á. Thì bắt đầu hết rồi, bữa nay tôi ông anh mình chết rồi, nhưng mà tôi lên tôi giải thích bên thì tôi nói Như Mẹ đi. Như Mẹ, cô Như Mẹ lên, từ mẹ giống mẹ thiệt. Thì bà mới đi bằng đầu gối, bà lên nó quỳ trước mặt tôi dòm bà. Tôi nói, bắt đầu tôi giải thích mẹ đây là lúa gạo, mà Như Mẹ đây là mình lúa gạo của chánh pháp. Rồi đó giờ mình ăn á, là ăn lúa gạo trồng ngoài ruộng á, là chỉ kích thích tham sân si. Mà khi mình ăn bằng tâm từ, ăn bằng trí tuệ, là ăn cơm chánh pháp, đó gọi là Như Mẹ. Ôi, ông em tôi ông vuốt mồ hôi cá liền. Cái Như Pháp thì dễ giải thích, với chữ Pháp thì dễ giải thích rồi, nhưng mà bây giờ tới cái vụ Như Miên thì mới ghê. Bả lên đen thiệt, đen hơn tưởng tượng luôn. Thì mình nhìn thấy hình thế cái mặt bả ná mà đen rồi, thì mới lên đến đây thì tôi thấy bả đính cười, muốn cắn, muốn cắn đứt rồi đứt ngồi luôn. Lên mới quỳ chứ, mà đi mà gối nữa mới ghê chứ. Tôi lên đây thì tôi nói Miên cái này tiếng Hán kêu là ngủ. Hồi xưa thì mình ngủ là vì là mình ham ăn mê ngủ, ngủ ở đây là chìm sâu trong bóng tối của vô minh phiền não. Còn bây giờ mình biết đạo rồi, Như Miên đây là giấc ngủ đúng với chánh pháp. Ngủ đây không phải là ngủ u mê, mà ngủ đây là vì hành thiền mệt quá mà ngủ. Tôi không có biết là hồi nãy tôi kể cái gì mà đâu qua tới cái này dữ vậy ta. Tất cả tại tâm, tất cả tại tâm, đúng rồi, đúng, tất cả tại tâm, đúng rồi, cảm ơn. mà tại vì tôi nhìn thấy bị buồn ngủ, tôi kể cho bị tỉnh tỉnh rồi tôi quên mất cái tôi vậy. Có nghĩa là cái thế giới này nó ra sao, là ngoài cái việc nó là cái gì, nó còn có cái là anh đánh giá nó ra sao nữa. Cũng cái người đó mà khi mình không biết họ là người thân của mình á, thì mình cảm giác khác. Tôi có một người cô ruột ở bên Tampa 18 năm. Tôi hoàn toàn không có thân nhân gì, thân nhân máu mủ ở nước ngoài không có. Chỉ trừ ra hai vị sư huynh và đệ của tôi thiếu ngoài đó tôi có. Nhưng một ngày kia tôi về Tampa thì tôi mới biết là tôi có một người cô ruột ở đó 18 năm mà tôi không biết. Mà ngộ lắm, khi mà tôi bước vô nhà tôi thấy mấy người lâu sau tôi không biết đó là cô, tôi cảm giác tôi nó khác. Nhưng mà khi tôi biết đó là cô rồi, đó là cảm giác nó khác. Rồi cũng cái bây giờ hoặc là ví dụ như là cũng cái người đó mà hồi đó mình thương á, mình chưa ly dị khác, mà khi mình ly dị mình ra đường nhìn nó khác. Vấn đề mình biết đạo là sao, biết đạo là mình có người hỏi quý vị gì chứ Phật pháp dạy cái gì, Phật quý vị nói Phật pháp dạy tôi ly dị và kết hôn thôi. Phật pháp toàn bộ kinh điển với dạy mình hai chuyện đó, quý vị có biết không? Đối với điều bất thiện á thì trước khi ly dị mình nên ly thân trước. Đối với điều thiện trước khi kết hôn mình nên đính hôn trước, hiểu không? Hiểu chưa? Vậy thì người ta hỏi Phật pháp dạy cái gì, vậy nó giờ Phật pháp dạy tôi kết hôn và ly hôn thôi. Đối với điều ác á, là mình phải ly hôn, mà đối với điều thiện thì mình phải kết hôn. Mà trước khi kết hôn thì người ta đính hôn trước, đúng không? Có nghĩa là mình bây giờ mình cái nghề của mình nó không được thiện lắm, nhưng mà bây giờ mình biết đạo rồi thì mình có những cái sửa soạn để mai này mình không có làm cái nghề đó nữa, thì đó được gọi là ly thân trước ly hôn, đúng không? Ví dụ cái nghề đó bây giờ không, bây giờ tôi không nói nghề bậy bạ gì, tôi đang nói cái nghề đó nó lấy mình quá nhiều thời giờ đi, nó lấy mình quá nhiều thời giờ, mình không có thời giờ để mình tu tập thiền định ha, chuẩn bị cái chết. Bây giờ mình chỉ cần mình biết được cái nghề này là nghề lấy của mình nhiều thời gian, mà mình sớm muộn gì cũng phải bỏ nó để mình chuẩn bị cái tuổi già. Thì khi quý vị có cái ý nghĩa thì tuổi là quý vị đã ly hôn với cái điều không nên, hiểu không? Còn mà cái điều mình nên, ví dụ như chuyện đi xuất gia tu hành, cái vị mong là con lớn lấy vợ lấy chồng xong thì mình sẽ đi tu, mình cũng còn người lưu luyến bên ngoài nữa. Mà ngay bây giờ thầm tạm thầm chưa đi tu được, nhưng ít ra đó, ngay bây giờ đó mình đã phải có cái ý đó, thì cái ý đó được gọi là đính hôn. Có nghĩa mình là cái preparing trước, nghe kịp không? Cho nên là ngày nào không biết đạo á thì thôi, nhưng mà khi biết rồi đó mình cũng phải nhớ một chuyện là ngày xưa trước khi gặp mẹ đó, trước khi vào bụng mẹ mình cũng lang thang đâu đó trong trời đất này có một mình. Rồi khi mà đủ duyên thì mình vào làm con của mẹ, của ba. Rồi bây giờ ba mẹ bỏ mình đi thì mình vẫn tiếp tục còn là một mình với chồng mình, với con mình. Mà mình quên một chuyện là chồng mình nó cũng ngày xưa trước khi gặp mình, họ cũng ở đâu đó trong cái trời đất này, và con mình trước khi nó vào làm con mình thì nó cũng đã ở đâu đó trong cái vũ trụ bao la này. Mai này mà khi hết tuổi thọ rồi thì mỗi đứa đi về một phương, gặp nhau kiếp này chắc gì mai sau còn gặp lại. Trong kinh Đức Phật dạy rằng mỗi người mà chúng ta thấy trong trên đường đó, là ai cũng từng là cha, là mẹ, là vợ, là chồng của mình hết. Đừng có nghĩ đó là người đàn ông nữa, kiếp này chưa từng là vợ mình, sai. Bất cứ người đàn ông nào cũng từng có lúc là phụ nữ, và bất cứ người phụ nữ nào cũng có lúc từng là đàn ông. Cho nên ai cũng từng là vợ mình, ai cũng từng là chồng mình, ai cũng từng là cha, là mẹ, là con, là cháu, là em, là anh, là chị của mình trong vô số kiếp. Cho nên là nhiều khi mình gặp họ kiếp này mà biết bao giờ mới gặp lại họ nữa. Và chỉ vì là mình sống ở trong cái chấp thủ, mình cho rằng đấy là con của mình, vợ của mình, chồng của mình, rồi mình vì họ mà mình bất chấp việc ác gì mình cũng làm, chuyện bậy gì mình cũng không sợ. Thì cho nên trước khi Đức Phật ngày niết bàn viên tịch thì ngài có để là một câu nói rất là ngắn, đó là này các tỳ kheo, mọi sự ở đời đều là mong manh, chớ có dễ ngươi, dễ ngươi. Như vậy các vị nhớ được bốn cái này không? Thiện tức là sáu căn mà nó làm việc bằng cái tâm lành, còn ác là sáu căn mà nó làm việc bằng cái tâm ác, nghe kịp không? Mà nếu mà sáu căn mà nó làm việc bằng tâm thiện thì nó là nhân thiện. Có thấy không? Đó là nhân nó tạo ra quả, đúng không? thấy chưa? Cái đó là nhân. Nhân thiện, nhân thiện là gì? Nhân thiện này, nhân thiện này, đó, nhân thiện nè. Xem chưa? Chưa? Thấy chưa? Nhân, nhân thiện là gì? Là sáu căn cộng với thiện. Có nghĩa là sáu căn biết, sáu căn biết sáu trần bằng tâm thiện. Rồi nhân ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm thầm ác. À, rồi. Mà hãy nhân thiện thì nó tạo ra quả vui đúng không? Mà quả vui là gì? Quả vui cũng là sáu căn. Sáu căn biết cảnh vui. Tôi hỏi các vị, khi các vị ăn được một bữa mà hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có phải làm được, mình được ăn cái mình muốn, mình thấy được cái mình muốn, mình nghe được cái mình muốn, có phải không? Có đúng vậy không? Mình gặp được người mình thích, cái đó phải, có phải là hạnh phúc là vậy không? Không thấy mấy cô mấy người này hơi mơ mơ màng màng. À, nó mơ màng đi nhớ gì nữa. Cái thằng nó học dốt lắm. Mà má nó thương nó lắm. Bữa nó má nó đi bán Việt Nam. Đi ngang trường thấy tới giờ người ta chơi, má nó chạy vô thăm cô giáo cho cô giáo mấy củ khoai. Thì sẵn hỏi luôn đó, cô, tèo nó học được không cô? Nó nhà nó dốt mà nó làm biến lắm, thích tay dế sẽ căng tâu thôi à. Cái cô giáo nói thằng này nó học thì lúc vậy lúc khác, nhưng mà nó có năng khiếu rồi nha. Mà mốt nó làm phi hành gia đó. Thì bà má nói trời dữ gì cô, nó giỏi vật lý lắm đó cô. Nó không, mỗi lần giảng bài nó giống như Trinh Trăng nó mới về đó. Nếu mà Trinh Trăng nó mới về nó nói nó vô. Thì ở đây tôi thấy mình đây toàn là cho cái đỉnh về không đó. Đỉnh về không. Vui cũng vậy mà buồn cũng vậy. Là sao? Có nghĩa là mình không có cái như thầy nói là mình không có cái reaction tới tới. Đó là chuyện khác. Tôi đang phân tích cho thấy rằng á, thế giới này nó gồm bốn thứ: thiện, ác, buồn, vui. Mà thiện là cái gì? Ác là cái gì? Xong chưa? Sau khi phân tích như vậy để cho trong đời sống này á, các vị biết là thiện là cái nên làm và ác là cái không nên làm, đúng chưa? Tuy nhiên khi mà mình đi thiện cái đó là học, nhưng mà trong thực tế khi hành trì á, thì dầu thiện hay ác lúc nào mình cũng nhớ rằng trước cái chuyện vui mà ta đón nhận nó bằng tâm tâm lạnh á, thì đó là lại là mình tạo ra cái nhân vui khác. Còn nếu trước cái chuyện vui mà ta lại đón nhận nó bằng tâm bất thiện thì ta lại tạo ra cái nhân xấu khác. Nghe hiểu chưa? Có hiểu không? Không, bây giờ cái này bôi được chưa? Rồi ok, đây cái vấn đề nằm đây, đây. Đây nè. Nhân lành nó tạo ra cái quả vui. Rồi cái quả vui đó nó lại có hai nhánh: biết bằng tâm ác, biết bằng tâm lành. Có nghe kịp không? Nhân lành nó cho ra cái quả vui đúng không? Nhưng mà nó khổ chỗ khi mình gặp quả vui mình có hai cái thái độ đón nhận nó. Đón nhận nó bằng tâm ác và đón nhận nó bằng tâm lành. Có hiểu không? Hiểu thì gặp. Bây giờ tôi nhắc lại, nhân lành là gì? Nhân lành nghĩa là sáu căn biết, cái sáu căn biết sáu trần bằng cảnh và bằng cái tâm lành nữa thì gọi là nhân lành, nghe kiểu không? Giờ tôi nhắc lại cái bài học cơ bản nhất, không có việc gì mà quý vị làm mà không phải là hoạt động có sáu căn gì đó đúng không? Nhớ cái đó nha, rồi bắt ôn là cái đó. Rồi cái bước thứ hai, khi mà sáu căn làm việc mà bằng tâm lành á thì nó sẽ tạo ra cái sáu căn biết sáu trần như ý, phải không? Thì anh mắt mơ màng quá. Nhắc lại, sáu căn mà biết sáu trần bằng tâm lành á thì đó gọi là nghiệp thiện đúng không? À, mà nếu sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành đó thì nó sẽ tạo ra cái sáu căn biết sáu trần như ý. Còn nếu mà sáu căn biết sáu trần bằng tâm ác thì nó sẽ tạo ra cái sáu căn biết sáu trần bất toại, biết bất toại. Rồi khi mà có khi mà có đứng trước cái quả vui hay là cái quả buồn á, cái người hành giả đó họ coi nó giống nhau. Cái đây là chính là câu cô này hỏi nè. Mình phải làm thiện để có quả vui, mình không nên làm ác để khỏi phải chịu quả khổ. Tuy nhiên khi mà quả khổ quả vui mà nó xuất hiện thì mình đều đón nhận nó bằng tâm lành. Thấy kịp không? À, là đi nghe tôi nói nè. Tôi kêu quý vị là phải đi làm cho có tiền, phải tập thể dục cho có sức khỏe. Tuy nhiên lỡ bữa nào mà mình bị bệnh thì mình vẫn đón nhận cái bệnh nó bằng một cái tâm trạng rất là phải tập lành, nghe kịp không? Tức là tôi kêu quý vị giữ sức khỏe, đừng phung phí sức khỏe, nhưng mà lỡ mà có bệnh á thì mình vẫn đón nhận nó bằng một cái thái độ tích cực. Còn tiền cũng vậy, tôi kêu gọi các vị là bây giờ mình đừng nói kêu bây giờ con tôi đi, tôi phải dạy con tôi cái cách mà nó dạy nó đi kiếm tiền, tôi phải dạy cho nó biết chứ không lẽ nó sống suốt đời nó cứ lệ thuộc tôi hoài hay sao, nó cứ xẻ tay nó sinh hoài hay sao. Nhưng có điều dạy con kêu con đi kiếm tiền cho mình, nhưng mà khi con có tiền là tôi có dặn nó thọng câu tiền không phải là tất cả nha con, hiểu không? Hiểu hả? Rồi cái thằng con nó nghe nó ngạc nhiên nó, ủa hồi xưa sao có một lúc thì bà ta nói là không có tiền không làm được gì hết, tụi con gái con là làm được tiền, bây giờ con một tháng kiếm được 100.000 thì ba lại nói là tiền không phải là tất cả. Như vậy thì các vị có hiểu tôi nói không? Khi mà kêu con gầy dựng sự nghiệp á thì tôi phải kêu nó kiếm tiền, nhưng mà khi con tôi nó có tiền là tôi cũng vẫn nhắc chừng nó, con hãy nhớ tiền phải là tất cả, bởi vì con còn phải nhiều thứ khác còn bận tâm nữa, nghe kịp không? Ở đây cũng vậy, Đức Phật ngài thấy rằng là sống ở đời này chúng ta phải làm thiện lánh ác. Vì sao? Vì làm thiện á, thứ nhất là được quả lành, quả vui đó, quả vui kiếp sau. Thứ hai đó là an lạc hiện tiền. Biết hiện tiền không? Hiện tiền. Cái số ba đó là nhân lành giải thoát. Đây là lý do tại sao mà mình phải làm thiện. Còn cái chuyện mà quý vị mai này quý vị đi nghe thiền sư mở giảng là thiện là vui hay buồn thì con phải điều coi nó là gió thoảng qua, cái đó không có sai, nghe hiểu không? Làm thiện thì cứ làm, gặp ác thì tránh, gặp thiện thì làm, nhưng mà cái quả của nó thì mình không quan tâm. Nói hiểu nữa là phải hiểu dần, tôi khỏi nói nữa, tôi mệt lắm. Có nghĩa là thiện thì nên làm, ác thì nên tránh, nhưng mà khi mà được cái quả lành á, lòng nó không dứt. À, tôi ví dụ thế này, thầy nói thế này, mình chấp vô cái quả. Ví dụ như bây giờ thầy thấy mình kẹo quá, thầy nói coi con, sống nào chết mai buông bớt đi con. Trong kinh nói, nhà trong ngôi nhà đang cháy, cái cách mà đem tài sản ra, cái cách mà giữ được tài sản là đem được cái nào mà quý nhẹ đem ra, nghe kiểu không? Thì cũng vậy, cái thân này nó là ngôi nhà đang cháy thì mình nên đem gia tài mình ra một cách là cái gì ta xài thì mất, mà cái gì ta cho nó sẽ còn á, cho nên là mình thầy dạy mình bố thí. Thì mai này khi mà mình giàu á thì thầy lại nói khác. Ngày xưa thầy sợ con bỏng sẻn bụng xỉn nên thầy kêu con bố thí, nhưng mà con có biết rằng cái những cái mà con có nó không có đáng để con ôm ấp, nghe kịp không? Đứa học trò nó sẽ không thấy ông thầy nó mâu thuẫn. Tại vì một thời xưa ông nói khác, hồi xưa ông kêu nó bố thí đó không phải chỉ vì muốn giàu, mà cái bố thí này nó có nhiều ý nghĩa lắm. Một là nếu có kiếp sau thì kiếp sau con nó sẽ được thoải mái. Cái người mà hạn chế về tài chính khó làm việc tiền việc kia lắm. Mà câu nói là các vị không có ngờ đó là cái người thiếu phước bụng mình vô đông đạo thường thích học triết lý cao siêu, học về tánh không bát nhã, chân không diệu hữu, học trên trời dưới biển tùm lum tà la, về trung quán câu xá. Nhưng mà mình quên một chuyện, người thiếu phước bố thí đời sau sinh ra đó, nỗi mà giật gấu vá vai tần tảo nắng sương để kiếm miếng ăn là đã hết một kiếp người rồi, chứ không? Cái người mà không có cái điều kiện tài chính là không có làm ăn gì hết. Và thứ hai, không có điều kiện về sức khỏe là chết. Cho nên tại sao mình phải giữ năm giới? Là bởi vì chính năm giới nó cho mình sức khỏe, nó cho mình uy tín xã hội, nó cho mình nhan sắc, nó cho mình tuổi thọ, cái năm giới đó. Mà cái người mà cộng với pháp bố thí nữa,

thế gia vọng tộc, giàu có nức tiếng mà đẹp lộng lẫy, mà coi như bế mễ nhẹ cổng cộng đó. Là Ấn Độ thời đó là 16 tuổi là người ta tới người ta hỏi, mà có nhà giàu nữa, mà 16 không thấy ai hỏi hết, qua tới 17, 18, 20 mà hỏi hết. Cuối cùng có mấy cái gia đình mà công tử nó ham của, ham tài sản, nó nhào vô, nó kiểu mà kiếm tiền thôi. Ai ngờ nó vô được có mấy ngày, nó vô lên nó nói con thàn đi ăn mày, con không có ngỡ với bả được. Mà con vợ là con vợ là khi mà lấy chồng rồi đó, cái cô này là cổ không có cho đầy tớ đụng tới chồng, mà cổ đích thân của làm đầy tớ của hầu chồng luôn đó, mà chồng không thương. Cuối cùng qua đâu 5-7 đời chồng mà là đứa nào nó sáp vô, nó văng ra, sáp vô văng ra. Cuối cùng rồi đó thì ông bố cũng giận quá, nó bây giờ là đứa nào sáng mai mà tới nhà này sớm nhất tôi gả, gả tặng không có thưởng nữa. Thì sáng mai biết ai tới nhà đầu tiên ăn mày. Ổng mới kêu mình mấy thằng lính, mấy thằng người lỡ lôi thằng này vô đằng sau, tắm gội sạch sẽ, xịt snail number 5 rồi vô, thơm phức xong rồi em mới ra. Trời ơi, cho nó ở được có 4 ngày mới biết sao. Nó lên nó kêu bố vợ, bố, cái bị cái gậy con đâu rồi, đi tiếp con đường xưa em đi, dầu ai dân duy trì thì em vẫn bước đi, chứ em không thể nào mà làm rễ trong cái ngôi nhà này nổi. Mà cái cô vợ có nhìn theo mà coi như mắt lệ quen mờ quá, đẹp lộng lẫy, thương chồng biết bao nhiêu mà thương cái thằng ăn mày, bà ráng bà thương nó luôn mà nó không thương bà. Bà nản quá, cuối cùng nó mới nói giờ chắc chết, chỉ sống nghề nhục quá, thôi bà đi lang thang, sao bà đi tình cờ bà gặp Phật, bà đi tu, bà đắc A La Hán, bà mới quán là cái tiền kiếp. Là suốt coi như là mấy chục kiếp quá khứ bà về trước đó, là bà là một công tử đào hoa phong nhã, thiên hạ đệ nhất phong lưu bạc tình. Đàn bà con gái vô tay cả là giữ nước, là phải bỏ cái danh sách tính bằng cái laptop, chứ còn ghi số tay là ghi không nổi đó. Mà coi như đó là có chồng là đã làm luôn, là chưa chồng rồi chị dâu rồi vợ bạn rồi bạn hàng xóm gì là đã làm hết, đã làm hết. Coi như tới hồi đã chết rồi xuống địa ngục, nó nấu con trai coi như nhừ luôn đó, nấu với đậu mà như mễ vậy đó, nấu nhừ. Xong rồi đó là tới là trả lên đó, sẽ làm nó lên, nó làm người nó bình thường, kiếp thì làm less, kiếp thì làm gay, có kiếp thì làm bay, biết bay không, là săn ba nhớt cỡ nào cũng xử được. Rồi cuối cùng rồi làm thú thì bị thiến, thú là cứ hảo sanh ra là cái một lưỡi dao quan nghiệm đi ngang là nửa trống nửa mái, mà cứ như vậy. Mà có nhiều kiếp sanh vô lên được làm gặp vua thì là thái giám, dám được làm hoàng tử nữa, suốt như vậy đó. Mà tới mà hễ kiếp nào mà giới tính đàng hoàng đó, nam ra nam nữ ra nữ, thì bắt đầu nó bị cái quả vô duyên, nó nhìn nó không muốn. Tôi nói ông sư, tôi nói kỹ, tôi thấy là tôi đời tôi có quen một vài người lắm, nhan sắc lỗ mũi má môi mông rồi răng cỏ rồi lỗ tai màu da nhìn bờ phách, nhưng mà ngọt lắm. Họ nói chuyện chút xíu cái mình thấy dội à. Nhưng tôi biết có anh chàng anh nói chuyện kỳ lắm, rồi khi anh đám cưới hỏi mà anh nói là người ta quậy lắm. Thì bữa đó có cái thằng nó thân dữ lắm nha, nó nói mai tân gia mời hai anh em tới nha. Cái thằng tài nó nói mày biết thằng tí em tao mà tụi nó nói chuyện kỳ lắm mày, ừ thôi tao điên mình được rồi, mày thương thì mày cho nó cùng thịt chai rượu rồi về được. Nó không, cả xóm này nó nói vô duyên với tao, rồi tao thấy tao khoái nó, tấm nó thiệt, tại nó thiệt quá mà nó vô duyên chứ không phải là vô duyên. Cái mai hai anh em đi tới rồi em mà anh thấy giận nè, mày tới mày ăn cái đã rồi mày đi về giùm tao, mày đừng nói kỳ lắm. Cái thằng kia nó nhậu là nó uống cái đã xong tới rồi xong tiệc nó đi về, nó ra tới cửa nó nhà ông tôi chịu á, cửa rộng mốt dễ phiên hòm. Thằng anh nó chết điếng luôn mà, thằng anh nó chết điếng luôn. Thì bẵng đi mấy năm không dám nhắc em đi đâu hết. Thì tới một ngày kia cũng cái một cái người bạn thân khác cũng mời tới tân gia nữa, thì thằng anh nó kêu mày lên mày ngồi lên ghế giùm tao đi, tao quỳ tao lại mày trước.

là các vị thấy của Đài Bắc bắt đầu thấy tăng hơn rồi, nhưng mà tiền nó còn nhiều. Đùng một cái là lúc cái Nhật nó đánh Trung Quốc, nhớ gì đâu, đánh mà cái chức vụ của ông chồng bà lại là do người Nhật nó cho. À, cho nên khi mà Trung Quốc và khi mà Nhật 10 năm sau, tức năm 1945 mà Nhật thua, Nhật rút, thì cô này mất trắng bao nhiêu tiền tài sản tiền bạc của ông chồng là bị của Nhật á, là Nhật nó rút thì coi như là bị cái đám mà ghét Nhật cái nó lấy sạch. Mà nó xui cổ trong những ngày tháng cuối cùng cổ buồn cái hạnh, buồn cái gia đình, cổ đi cổ chơi ma túy. Mà lúc cổ giàu cổ chơi một ngày 5 kg cũng có nữa. Nhưng mà khi mà tán nhà bại sản tiền thì không, nhưng mà cái nghiện thì nó còn. Mà lúc này cổ cũng còn phong độ lắm, cổ lui tới với những người đàn ông mà mến cổ. Tới đây chắc là cô đã đoán là từ từ này mến rồi, cổ không có tiền. Thế là người ta bao cổ có thằng gái bao, nào cổ không hay, ông già thì chết. À, đứa em thì cứ theo chồng đi Mỹ. À, cổ còn ở một mình ở đây bao nhiêu cái dãy phố ngày xưa là giờ bị mấy người ghét Nhật á, nó lấy hết. Thì bà con nhớ dụng năm 85 mình không? Thế là bao nhiêu dãy phố thì nó đổi đời thì nó còn cái gì? Đổi đời thì nó hết à. Ừ, đổi đời thì nó hết. Thì đứa em đi qua bên Mỹ rồi ông chồng nó làm... đổi qua bên kinh doanh rồi làm triệu phú, lập rất là ngon. Rồi sau này trở về Đài Loan cũng làm đại sứ cho tưởng như thật. Còn riêng cái cô chị đó thì tự cái nghiện ngập ấy, rồi đi sang tay sang mà đen nhan sắc đàn bà càng lúc càng xuống, tuổi càng lúc càng lên, rồi cuối cùng cho này cô bán cô rẻ sình, cứ cho cổ một liều thuốc là qua đêm, cho một liều thuốc là qua đêm, như thành gái rồi đó. Cho nên trong kinh mới nói nó là cái có nhiều cái nghiệp xấu để trở thành ra một cái người bất hạnh về hôn nhân, trong đó có nghiệp tài chứ. Mình đừng có trách là tại sao tôi tốt với chồng tôi, với vợ tôi mà người ta phụ bạc, không phải. Tại cái nghiệp cũ. Không phải tôi đem cái nghiệp ra tôi bắt bà con phải chấp nhận, nhưng mà có điều thà biết gì mà hơn là không biết. Cái, mỗi lần mình làm một cái chuyện gì phải biết rõ rằng cái đây là sáu căn biết sáu trần mừng tâm ác này. Cứ mỗi lần chuyện bậy, cái đọc cái câu thần chú đó, cứ mỗi lần muốn làm chuyện bậy là sáu căn biết sáu trần làm sáu căn biết sáu trần mừng tâm ác. Mà nếu bây giờ mà sáu căn biết sáu trần mừng tâm ác, biết tức là ghi nhận là accept, thì kiếp sau sáu căn sáu trần nó sẽ biết toàn là cảnh bất toại. Còn nếu mà mình sống bằng tâm thiện thì sáu trần của mình kiếp sau nó sẽ là sáu trần dễ chịu. Bởi tôi cứ nói hoài một chuyện đó là các vị phải đồng ý với tôi, đó là có những người sanh ra đời đó, từ nhỏ đến tuổi già, cái những gì mà con mắt họ thấy đó, thì không phải ai muốn cũng được, không biết gì đó. Có nhiều người á, trong đời họ có lưỡi họ được ăn những cái món mà không phải ai muốn cũng được, có không? Ví dụ như tôi biết là yến đi, có nhiều người họ muốn ăn yến dễ kìa, có nhiều người đó là muốn ăn yến an toàn là yến giả, không nó làm bằng trồng trắng trứng gà. Có lúc tôi đi Orlando chung cho Phật tử, cứ mua một cái hộp yến sáu lon của cho má cổ, nhưng mà cái cổ nghĩ sao có nó xưa đó gì cứ biết yến không, mà lúc cổ mua tôi không biết, nếu tôi biết tôi đã trả lời khác, mà tôi không biết là cổ mua, cho nên cổ hỏi đó gì có ăn yến không, tôi nói không, tôi không biết. Thì cổ mới cho tôi một lon, tính là tiền mà sáu đồng một lon. Thì sau đó tôi về tôi suy nghĩ là tôi kể cho người khác nghe, tôi nói bữa nay được ăn yến, hỏi ở đâu chưa có tiền, tôi nói sáu đồng, nó chắc là yến gì chứ yến mà sáu đồng. Hiểu không? Ủa lon bự đủ thứ gì nè. Mà sau này tôi mới biết là có cả ngàn đồng một ký, thì làm sao mà có cái lon yến mà sáu đồng được. Chắc cái gì á, bún tàu hay là mà có nhiều người thì coi như họ. Cho nên sáu căn biết sáu trần là vậy đó, nghĩa là do mình làm phước. Làm phước là gì? Là sáu căn biết sáu trần bằng tâm thiện. Mà quả của phước là gì? Đó là sáu căn nó biết sáu trần như ý. Có những người họ mang cái đôi dép của họ đó làm bằng cả tháng lương của người ta. Tôi biết bên thầy sĩ có cái cô đâu có ăn mà có đi mua giày cứ đôi cổ 2000 vậy đó, rồi để lâu cái nó khô cái dục. Mà trong khi có người biết trên thế giới có nhiều quốc gia người ta chỉ mong một tháng có 2000 đô la tiền lương thôi. Rồi tôi có những người mua giày để đó, mua giày để trùng hợp rồi cái receipt còn để đó luôn chưa có tháo ra. Có nhiều cái phước họ lạ vậy. Rồi lỗ mũi họ nó ngửi từ những cái mùi nước hoa mà phải nói là cả mấy trăm mấy ngàn một chai. Cái miệng họ nếm được những cái thứ thức ăn mà người không phải ai cũng muốn cũng có. Cái lưng họ nằm trên những cái giường mà mình nghe cái giá mình ganh tị. Tôi có lần tôi ở nhà Phật tử tôi ngủ trên được một cái giường 10.000. Cái tấm trải thì đó lạnh bằng silk. mà chỉ biết được cái giường đó tôi không có nằm trên tấm siêu, mà tôi chỉ biết cái giường đó là 10.000, rồi còn tấm siêu là tôi biết một trường hợp khác đi chợ chung Phật tử không mới chỉ, chứ tôi cũng chưa có rờ được là cái tấm đó đó là 1.000 mấy tấm siêu, tấm xít bằng siêu, nhìn cái màu hí phê lắm. Mình tưởng tượng trên đời này có nhiều người có phước để họ chạm vào được cái đó. Rồi tại sao mà sáu căn của họ mà biết được sáu cảnh đó, là bởi vì cái trước sáu căn của họ nó làm việc bằng tâm, tâm lành như vậy thôi. Còn cái chuyện mà mình làm phước để được phước là tránh tội để đừng bị khổ, chỉ là chuyện mình phải làm, nhưng khi mà cái quả nó tới đó thì phải là nhận biết nó bằng cái thái độ buông bỏ. Bởi vì mình biết rằng vào cách mấy ngày cũng ăn ba bữa, vào cách mấy mỗi lần ngủ cũng chỉ một giường, vào cách mấy mỗi lần ăn ăn một chén và một đũa giống như hai ba. Và cái điều quan trọng nữa, nếu đời này ta chỉ biết hưởng mà không biết tạo thì đời sẽ sanh ra tiếp tục là mặn mày. Trong kinh kể thời Phật có một cái cô tín nữ cũng ngoan đạo từ hồi bé. Lúc cô đi lấy chồng, cô lấy nhầm cái gia đình, lấy nhầm anh, lấy chồng nhầm cái gia đình không có đạo. Thì tôi nói xong rồi mình nghĩ, thì bữa đó cô đang ngồi, cô hầu ông chồng, cha chồng đang ăn thế này, thì có một ông sư đi bát ngang. Ông cha chồng giờ ông thấy mà ông nằm lên, đúng là người ta xúc miếng cơm để vô cái bát ông sư, mà ông chồng cha chồng nằm lên, mà cô nóng ruột, cô thấy ông sư đứng là nghiệp thì có Phật tử mà. Thì cô chạy ra cô nói, bố con ăn đồ ham không có cúng. Ông nói, bà nói vậy đó mà không ngờ ông bố nghe. Bà này mới nói là bố con ăn đồ hâm, đồ hâm á. Nó nói vậy cho ông sư ông đi. Thì ông ngờ ông bố nghe, ông giận kêu luôn, hỏi con biết cái ta là ai mà con ra con nói vậy là ông sư đúng vậy, ông đồn nó tan đồ hâm rồi sao, hâm là hâm chỗ nào? Cái cổ nói dạ trong đạo của con mà nói vậy ông sư không hiểu, đồ hâm là đồ cũ, nghĩa là những gì mà ba hưởng bây giờ là do phước cũ thôi, chứ còn ba không muốn làm thêm cái phước mới. Nghe hiểu không? Để trong đạo con nói vậy là người ta hiểu, mà nhờ vậy nó bỗng sẽ đem thành Phật tử. Ba nói thẳng là con biết con về nhà chồng là xong, con dẹp không còn đạo Phật đạo phiết gì hết. Nhưng mà có điều con gặp lại chư tăng thầy con thì con cũng phải nói bằng ngôn ngữ của con chứ. Giống như dân ngầm neo rồi phát sồ rồi quát rồi cái người ta mà chứ biết nói gì giờ. Trong cái ngôn ngữ này có giới nào có cái ngôn ngữ của giới đó. Thì con gặp thầy ông sư thì con nói vậy đó, nói là bố ăn đồ hâm, thì ông sư cũng hiểu liền, hiểu là bố giờ là bố chỉ cứ ngồi phè ra hưởng chứ không có gieo cái mới. Ok, nghỉ đối từ sáng giờ. Tức là bữa nay ngày mai là giảng suốt, rồi còn ngày mốt trở đi á là từ 5 giờ cho đến 11 giờ. Tức là quý vị nếu thì mai mốt là nếu quý vị có thời giờ nên học lớp Bạch Đà, bởi vì quý vị học rồi đó, trừ ra quý vị quá vô duyên vô phước, quý vị sẽ thấy rằng là thấy được ba chuyện. Thứ nhất, cái Phật pháp mà quý vị biết từ đó giờ nó không có phải đơn giản như vậy. Thứ hai, quý vị thay đổi được cách sống. Thứ ba, cái khả năng mà nhăn răng cười nhiều hơn.